Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezit Phong, chương 81, đồng học Diễm Mẫu. Lễ Quốc Khánh hôm nay, trời trong gió nhẹ, nhìn dặm không mây. Đích thật là một cách đi ra ngoài ngày tốt lành, thế nhưng là lúc này Tử Lâm nàng nhưng căn bản liền không có một chút ra ngoài dự định, thậm chí tâm tình của nàng một chút cũng không có buông lỏng qua, vừa nghĩ tới mình vậy mà thất thân cho một cái cùng nữ nhi không chênh lệch nhiều tiểu nam hài, nàng đã cảm thấy thân thể của mình đã không còn thuần khiết. Đúng, lưu lại lão công bên ngoài nam nhân lạc ấm, rửa không sạch ấm ký, lau không đi ký ức. Chỉ gặp nàng mặc một bộ mỏng như cánh ve đầu ngủ màu trắng, kia đơn bạc vải vóc nhẹ nhàng che che đậy tại kia trắng nón thành thục trên thân thể mềm mại, thuận thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài chập trùng. Cẩu ngọc của nàng hạ áo ngủ rộng mở, lộ ra ngực kia tuyết trắng bóng loáng, băng cơ ra tuyết trước ngực hai vú cao cao nổi lên, đem áo ngủ trống lên hai tòa cao ngất hùng vĩ lều vải. Áo ngủ váy rất ngắn, đại khái chỉ có thể che đầu gối của nàng trở lên, mặc dù không nhìn thấy kia mê người đùi, thế nhưng là nhuận tròn khỏe đẹp cân đối bắp chân lại đồng dạng mê người, da thịt trắng nõn ấm ánh sáng long lanh, phía trên mạch máu mơ hồ có thể thấy được. Thân thể của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng giãy xua, đem kia một thân uyển chuyển thướt tha đường cong đều bại lộ tại không khí trong mắt, vòng eo tiêm tiêm. Doanh doanh một nắm mông ngọc hơi gồ lên co giãn mười phần, nhổng lên thật cao độ cong để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên sờ lên một cái. Đi vào trong phòng tắm, Tử Lâm nhớ kỹ đây là mình lần thứ 5 tắm rửa, từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, nàng đã rửa sạch 5 lần, thế nhưng là, vô luận nàng làm như vậy được bao nhiêu cần, chính mình cái này bị làm bẩn thân thể, đều không thể trở lại lúc ban đầu. Mụ mụ, ngươi ở bên trong tắm rửa sao? Bỗng nhiên, một cách để tại tối hôm qua trong trí nhớ nhận lấy vô đạo đức cha tấn mỹ phụ đột nhiên tỉnh táo lại, thanh âm vang lên mụ mụ. Là a, vừa mới cảm thấy thân thể sền sệt, liền tắm rửa a. Tử Lâm không yên lòng trả lời, chỉ là nữ nhi thanh âm lại làm cho nàng cảm nhận được từng đợt xấu hổ, mình bây giờ căn bản liền không có tư cách làm nữ nhi mẫu thân, chính mình cái này tội nhân, cái này phản bội trượng phu, bán thân thể, bị một đứa bé trai làm bẩn, mình căn bản cũng không phối có được che lấp thuần chân đáng yêu nữ nhi. Ngươi đây hết thảy cũng là vì nữ nhi. Trong lòng bỗng nhiên có như thế một thanh âm đang nói chuyện. Tử Lâm nhẹ nhàng run rẩy, kia một tia không đến thành thục thân thể mềm mại tại đài sen phía dưới run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt thân thể của mình, lại làm cho trước ngực kia một đôi nhũ châu bên trên vậy mà yêu nguyên tồn tại tối hôm qua cái kia tiểu nam hài dấu răng kiều nhũ đè ép đến bẹp thường thường. Thế nhưng là mụ mụ, ngươi từ hôm qua ban đêm đến bây giờ đã tẩy nhiều lần lắm rồi. Cái này một người dáng dấp xinh xắn lanh lợi, cùng Tử Lâm có 7-8 phần tương tự mỹ thiếu nữ, lúc này trên mặt hơi nghi hoặc một chút, nàng là chơi đùa sẽ không nghĩ tới, cái này bình thường thương yêu nhất mình thành thục xinh đẹp mụ mụ, tại đêm qua thế mà bị bạn học của mình cho trà đạp. Trần Nhã Đình thật là người cũng như tên thanh nhã thoát tục đáng yêu tiểu nữ hài, kế thừa mẹ của nàng ưu điểm, dung mạo của nàng cũng là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, dù cho thân thể của nàng còn không có hoàn toàn phát dục, nhưng lại đã tương đương mê người, nho nhỏ kiều nhũ, giống như là một đôi màn thầu đứng vững ở trước ngực, là như thế đáng yêu. U, V, K, W, W, M. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Rõ ràng có chút sồn dập thở hổn hển, trên người nàng quần áo chăm chú sán tại nàng trên thân thể, đem kia thước tha lồi lõm tư thái hoàn toàn hiện ra ở trong mắt của nam nhân. Bó sát người áo lông cừu đưa nàng trước ngực thỏ ngọc càng thêm rõ ràng làm nổi bật lên đến, lộ ra như vậy thành thục mê người, thậm chí ngay cả bên trong lót ngực vết tích cũng như ẩn như hiện. Lúc này, Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được tập kích trước ngực truyền đến một trận như có như không đè ép cảm giác, cùng để nàng vô ý thức buông ra Diệp Hy, đồng thời có chút đem hắn đẩy ra. Diệp Hy ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng, hận không thể xông lên phía trước đem kia vướng bận quần áo đều toàn bộ xé nát. tiểu dược chớ quá mức. Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra sinh khí biểu lộ, nàng hai mắt trợn lên chừng cái này tiểu nam hài một chút nhân tiểu dược đại. Ta không nhỏ. Diệp Hy liền tranh thủ ánh mắt của mình rời, nhưng lại quật cường hồi đáp không muốn luôn luôn đem ta xem như tiểu hài tử. Trước kia thời cổ những người kia, giống ta như thế lớn nam nhân đã sớm có hài tử nữa nha. Hiện tại cũng không phải thời cổ nha. Hàn Tuyết cảm thấy Diệp Hy cái dạng này thật sự là đáng yêu, hoặc là vừa mới chỉ là hắn vô tâm cử động đi, dù sao ở vào tuổi dậy thì hắn đối với nữ nhân thân thể hiếu kỳ là bình thường. Nhưng ngươi cũng không thể luôn làm ta là tiểu thí hài a, ta đều lớn lên nhanh còn cao hơn ngươi. Diệp Hy ánh mắt có chút làm thì chột dạ lóe lên lại lóe lên, cũng không dám lại công nhiên nhìn xem Hàn Tuyết. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ vẫn còn so sánh ta thấp nhiều đâu. Hàn Tuyết cười hướng về phía trước bước một bước, lần nữa cùng Diệp Hy tương đối, bàn tay của nàng tại Diệp Hy trên đầu làm một cái bút họa thủ thế, rõ ràng dáng người cao gầy nàng, so hiện tại Diệp Hy cao. Ngươi tài cao như vậy một chút, thật chỉ có như vậy một chút sao? Hàn Tuyết trên mặt, biểu tình kia đã vui nở hoa rồi. Ngươi a, đây là đang tuổi lớn, bình thường cũng không nhiều ăn chút, vạn nhất về sau dài không cao làm sao bây giờ? Sẽ không, về sau, ta hội trưởng rất cao lớn sau đó, ta liền có thể bảo hộ ngươi. Diệp Hy một mặt kiên định. U, V, K, W, W, M. Hắn đi để Hàn Tuyết hơi sững sờ, trong lòng ngàn vạn nhu tình bị cái này tiểu nam hài một câu mà dụ phát ra đứa nhỏ ngốc, hiện tại có người hay không tổn thương ta. Nhưng là ta không muốn nhìn thấy một mình ngươi trốn ở trong phòng tinh thần chán nản. Ngươi! Hàn Tuyết trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười vui mừng. Ngươi trưởng thành đâu biết quan tâm người. Dứt lời, nàng vậy mà vươn một đôi thon dài tay trắng cuốn lấy cổ của hắn, thành thục đấy đà thân thể mềm mại hoàn toàn dán vào ở trên người hắn. Đều đã là một cái tiểu nam tử hán, tại sao muốn thêm một cái nhỏ chữ? Bị cái này cao hơn chính mình chọn thành thục mỹ phụ ôm, Diệp Hy cũng không dám loạn động, bởi vì chính mình cảm giác được có lồi có lõm thân thể mềm mại, để hắn dần dần phát nhiệt, hắn không dám động. Rất sợ bị Hàn Tuyết phát hiện mình giữa hai chân dị dạng. Đối với Diệp Hy, Hàn Tuyết lấy rất cảm động, từng đợt nhiệt lưu lập tức làm dịu nội tâm của nàng, mà lại, nàng còn ẩn ẩn cảm thấy có một tia dòng điện tại trên thân thể của mình vọt qua. Bất quá ngươi bây giờ ngay cả ôm ta đều không có khí lực đâu, còn nói bảo hộ ta. Hàn Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy tóc, trong lòng nhu tình là như thế nồng. Ai nói ta không có? Diệp Hy có chút tranh cường háo thắng giang hai cánh tay ra, hai tay ôm lấy xinh đẹp nhân thê nở nang thân thể mềm mại. A, đã mất đi cân bằng mỹ phụ, vội vàng đè xuống Diệp Hy bả vai. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy xúc tu tràn đầy thanh xuân co giãn, kia cảm giác tuyệt vời để hắn có chút yêu thích không buông tay. Nàng kia thước tha lồi lõm thân thể mềm mại cùng thân thể của mình ma sát, nhất là trước ngực nàng nhũ phòng càng là nặng bên trong đè ép tại bộ ngực của hắn. Được rồi, ngươi có thể buông tay. Hàn Tuyết chừng mắt liếc hắn một cái, có chút buồn cười gõ gõ trán của hắn, già mà không đứng đắn. Buổi trưa mặt trời đã lên tới chính giữa bầu trời, ngày mùa thu thời tiết mười phần mát mẻ. Mụ mụ, chúng ta ra ngoài đi một chút thế nào? A, Nam Quốc Khánh đâu? Trần Nhã Đình trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười mê người, thế nhưng là vừa nghĩ tới ba của mình ngay cả lễ Quốc Khánh cũng không có nghỉ ngơi, làm việc của nàng Tiếu Dung liền chậm rãi biến mất. Ba ba hắn giống như thật lâu không có cùng chúng ta. Ba ba của ngươi kia là bận rộn công việc đâu? Từ Lâm trong lòng chỉ cần vừa nghĩ tới trưởng phu của mình, liền lòng như đao cắt, rất đau mình nguyên bản có được một cái mười phần mỹ hảo gia đình, có một cái yêu lão công của mình, còn có một cái đáng yêu nữ nhi. Dù cho cũng không phải là rất giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc. Nhưng là, đây hết thảy đều tại tự mình biết nữ nhi mắc lúc đầu ung thư về sau trở nên tan thành mây khói từ đây vì đắt đỏ tiền giải phẫu trưởng phu không biết ngày đêm vất vả công việc, đen nhánh tóc cũng đã trở nên có chút trợn nhìn. Thế nhưng là mình lại cái gì cũng làm không được mà liền tại đêm qua, nàng phản bội lão công, đem thân thể của mình cho người khác trà đạp hơn nữa còn là một cái niên kỷ cực nhỏ nam hài tử. Nghĩ đến cái kia tiểu nam hài từng tại trong thân thể của mình bắn hai lần, Từ Lâm liền không khỏi lo lắng, vạn nhất mình mang bầu con của hắn, làm sao xử lý. Mặc dù nói tỷ lệ rất nhỏ, nhưng lại đã đầy đủ Từ Lâm lo lắng. Mụ mụ. Trần Nhã Đình bỗng nhiên lắc lắc bên người xuất thần mẫu thân, mụ mụ, ngươi thế nào giống như có tâm sự gì? Đầu ngốc. Mụ mụ có thể có tâm sự gì đâu. Từ Lâm trên mặt cố gắng gạt ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đang rỉ máu. À, vậy chúng ta ra ngoài đi một chút có được hay không? Trần Nhã Đình ôm lấy mụ mụ cánh tay, thật giống như khi còn bé nũng nịu. Từ bỏ đi, mụ mụ hôm nay có chút không thoải mái. À, dạng này vậy được rồi. Trần Nhã Đình là một cái rất hiểu chuyện hài tử, chỉ là lúc này nhưng trong lòng của nàng cũng không sung sướng bởi vì chính mình sự tình, mắc ung thư sự tình, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng. Kia là một lần tại đêm khuya trải qua phủ mẫu gian phòng trước đó, nghe được. Nàng biết ba ba sở dĩ cố gắng như vậy công việc kiếm tiền, hoàn toàn là vì mình bệnh. Vậy ta trở về phòng học tập. Đình đình. Bỗng nhiên Từ Lâm gọi lại sắp rời đi nữ nhi, nàng có chút há hốc miệng ra, nhưng lại không phát ra được một câu. Có một số việc, nàng rất muốn đọc mình nữ nhi thẳng thắn, nhưng lại không có dũng khí bởi vì nàng sợ hãi mình vừa nói ra, liền sẽ hủy đi cái này đã tiếp cận sụp đổ gia đình. Thế nào? U, V, Quy, Quy, Mơ, không, không có gì. Từ Lâm thanh thanh lắc đầu. Lại có chút dịch ra tầm mắt của mình bởi vì nàng không muốn bị nữ nhi nhìn thấy, mình lúc này đã có một chút ướt át con mắt. Mụ mụ. Bỗng nhiên, Trần Nhã Đình lại ôm lấy mẹ của mình, cái này cao gầy thành thục mẫu thân, ta yêu ngươi. Ngốc nữ nhi. Từ Lâm không để lại dấu vết xoa xoa khóe mắt của mình, nhẹ nhàng cười nói được rồi, buổi chiều mụ mụ liền bồi ngươi ra ngoài đi một chút thế nào. U, V, K, W, M. Trần Nhã Đình nhẹ gật đầu, vậy ta trước tiên đem hôm nay làm việc làm xong nha. Nói nàng kiếng mũi chân tại mẫu thân trên mặt, lên một ngụm, lúc này mới cười nhảy rời đi. Tha thứ mụ mụ. Nhìn xem biến mất ở trước mắt nữ nhi, Từ Lâm tâm, một nắm chặt, nghĩ đến mình ô uế thân thể, nàng liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế nhưng là nàng cũng không biết, lúc này nữ nhi ngay tại khúc quanh của hành lang, dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng nức nở. Đinh linh, đinh linh. Bỗng nhiên, một trận tiếng chuông chấn tỉnh mẹ con này tâm thần. Đến rồi. Từ Lâm làm một cái hít sâu, đem mình tất cả ưu thương đều ẩn tàng tốt, lúc này mới đi hướng đại môn. Thế nhưng là thông qua mắt mèo xem xét, nàng lại ngây ngẩn cả người. Lại là hắn. Lúc này ở gian phòng bên ngoài, lại chính là tại đêm qua, vô tình giày xéo mình, trà đạp mình hai lần, cách nào cùng nữ nhi không chênh lệch nhiều tiểu nam hài. Kia tràn đầy sỉ nhục ban đêm, thân là nhân thê mẹ người Tử Lâm, vĩnh viễn cũng không có khả năng quên. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 82, Mỹ thiếu phụ xấu hổ. Đinh linh, đinh linh. Kia dồn dập tiếng chuông cũng đang không ngừng mà vang lên, nhưng là Tử Lâm, cái này một cái cao gầy thủy mị xinh đẹp nhân thê, lại ngây ngẩn cả người, thân thể của nàng lại nhẹ nhàng run rẩy, mình rốt cuộc muốn hay không mở cửa. Đứa bé kia tối hôm qua nói qua, hắn lại trợ giúp mình liên hệ Hoa Hải thị tốt nhất bệnh viện. Nếu là dạng này, mình nữ nhi cũng liền có thể trị liệu. Thế nhưng là... Từ Lâm sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, mà lại thân thể đang run rẩy, tựa hồ đang sợ nàng là thật không muốn lại cùng nam hài tử này có tiếp xúc, bởi vì nàng vĩnh viễn không cách nào quên, mình giống như là một cái ai cũng có thể làm chồng đáng phụ cưới tại hắn trên lưng tình cảnh, còn có mình bị hắn đặt ở dưới thân khiêng hai chân từng màn. Mụ mụ. Bỗng nhiên, cái này một cái để từ Lâm Tâm băng lãnh tới cực điểm thanh âm vang lên, làm sao chuông cửa vang lâu như vậy đều không mở cửa đâu, là ai a? Nguyên bản đã đi vào trong phòng Trần Nhã Đình lúc này lại đi ra, lệ trên mặt nàng nước lại đã sớm đã mất đi bóng dáng, nàng là một cái kiên cường tiểu nữ hài, dù cho biết mình mắc ung thư nàng yêu nguyên không nguyện ý để người khác nhìn thấy mình mềm yếu một màn, nhất là mẹ của mình. Thế nhưng là nàng làm thế nào có thể hay không có thể biết, mẹ của mình cái này một cái rất yêu mẹ của mình cái này một cái thành thục xinh đẹp nhân thê thiếu phụ, lại vậy mà vì mình tiền giải phẫu, mà bán thân thể của mình. Một cái kia trà đạp nàng thân thể nam nhân út, là tiểu nam hài lại là bạn học của mình. Không, không có gì. Từ Lâm thấy là mình nữ nhi, liền tranh thủ mình những cái kia sầu bi thu vào, cười khoát tay nói không cần quản hắn, không biết đâu có thể là những cái kia nhân viên chào hàng, chúng ta vẫn là không cần để ý hắn. Thế nhưng là người ta rất kiên trì a, dạng này luôn bị hắn nhấn chuông cửa cũng không phải biện pháp a. Trần Nhã Đình căn bản cũng không biết mình mụ mụ tâm tình lúc này, vượt qua còn tại khẽ run mấu thân, nàng xuyên thấu qua đến mắt mèo xem xét, chợt nghẹn ngào kêu lên Diệp Hy. Cái gì? Nghe được nữ nhi của mình, Từ Lâm trong ấp thật giống như có một viên đạn hạt nhân tại bảo tạc, một tiếng ầm vang mình nữ nhi, vậy mà nhận biết cái kia tiểu nam hài. Chẳng lẽ Từ Lâm tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Quả nhiên, nhưng nghe nữ nhi nói tiếp đi, hắn thế nhưng là bạn học của ta a, làm sao tìm được tới cửa đâu, ta cùng hắn lại không quen. Mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng là Trần Nhã Đình nhưng không có bao nhiêu lần nói với Diệp Hy nói chuyện, dù sao giống nàng dạng này một loại kiên cường nữ hài tử là tuyệt đối sẽ không có như vậy một tia nịnh nọt. Bởi vì nàng biết Diệp Hy thân phận Hoa Hải thị thị trưởng con một, nghe nói trung ương rất có quyền nào đó một vị tướng quân, đúng là hắn ra ra đâu, mà lại mẹ của hắn vẫn là Trung Quốc nổi danh thương nhân. Xong. Từ Lâm trong lòng bỗng nhiên hiện lên một câu nói như vậy, hiện tại nàng thật giống như có chút sụp đổ, mình vậy mà để nữ nhi đồng học, cái kia tiểu nam hài cho trà đạp. Thân thể của mình thân là nhân thê mẹ người nàng, lại bị một cái cùng nữ nhi đồng sáng niên kỷ tiểu nam hài cho lăng nhục. A mụ mụ ngươi thế nào? Trần Nhã Đình đỡ hơi kém liền té ngã mấu thân, một mặt lo lắng dò hỏi ngươi thế nào, sắc mặt không tốt lắm. Không, không có việc gì, mụ mụ đột nhiên cảm giác được có chút choáng đầu, ta về phòng trước bên trong nghỉ ngơi một chút. Từ Lâm đẩy ra nữ nhi, lập tức hướng về gian phòng của mình đi đến, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Diệp Hy. Mụ mụ. Trần Nhã Đình không có nhíu, nhưng lại sẽ không biết mẹ của mình đến cùng là vì cái gì sự tình trở nên như vậy kỳ quái. Răng rắc một tiếng, Trần Nhã Đình vẫn là mở ra cửa trống trộm. Diệp Hy ngươi tới làm gì? Trần Nhã Đình nhìn đứng ở trước mắt cái này một cái nam đồng học, nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, mình cùng Diệp Hy có thể nói là người xa lạ cũng không đủ, dù sao, sơ chung thời điểm đồng học đến bây giờ, bọn hắn đã nói cũng sẽ không vượt qua 10 câu. Ta là... Diệp Hy vừa muốn nói chuyện thế nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, hắn tạp hợp tử sữa ngoài cửa, nhìn xem cái này mình cũng không quá quen thuộc đồng học, nói ra mới vừa từ nơi này đi ngang qua. Liền lên tới nhìn ngươi một chút đến rồi. Ngươi không cảm thấy lấy cớ này rất không có sức thuyết phục sao? Trần Nhã Đình không khỏi buồn cười nhìn xem hắn, nhưng trong lòng bỗng nhiên miên man bất định, cũng không phải là nàng không muốn nhận biết những này giác quan tử để thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu, nàng cũng từng hy vọng có một người dáng dấp anh tuấn tiêu sái vương tử đi vào trước mặt mình. Có lẽ cái thằng này mỗi một nữ nhân tại thiếu nữ thời kỳ cũng sẽ có ước mơ đi, chỉ là nàng lại không rõ Diệp Hy đến cùng muốn làm gì đâu. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Hy cặp mắt kia ở trước mắt cái này một cái nữ đồng học trên thân quét mắt, chỉ cảm thấy đêm qua cái kia cùng mình kích tình triền miên mỹ phụ nhân tại trên người nàng có thể nhìn thấy cái bóng. Không hổ là mẫu nữ mẹ của nàng, dáng dấp thành thục cao gầy, xinh đẹp động lòng người, thân là nữ nhi nàng, lại càng là thanh xuất vu lam, nếu như lại nhiều mấy năm, tiểu mỹ nữ này nhất định sẽ trưởng thành là một cái tự nhiên hào phóng mỹ nhân nhi. Thật sự là một đôi cảm thấy kiều mỹ mẫu nữ. Ta có thể nói không sao? Trần Nhã Đình mười phần khả ái nhíu cái mũi nhỏ. Trong nhà người hôm nay không người sao? Diệp Hy nhìn chung quanh một chút, nhưng không thấy mình muốn tìm một cái kia mỹ phụ nhân thê, mình đồng học mụ mụ. Ngươi hỏi cái này tới làm gì? Trần Nhã Đình vô ý thức cảnh giác một chút. Nàng cái này một cái biểu lộ thế nhưng là đem Diệp Hy chọc cười. Ngươi sợ ta đối ngươi làm gì sao? Ta giống như là hạng người như vậy sao? Không giống. Trần Nhã Đình thốt ra, bất quá sau khi nói xong, khuôn mặt của nàng lại có một tia ửng đỏ. Đừng nói giống hay không, mau nói ngươi tới nhà của ta làm gì, ta cần phải ôn tập đi. Ngươi liền không thể để cho ta tới thăm viếng một chút đồng học sao? Thôi đi, chúng ta lại không quen. Trần Nhã Đình tức giận đem một chén nước đặt ở Diệp Hy bên người, mình thì là ngồi xuống hắn đối diện. Trần Nhã Đình, ngươi. Diệp Hy vốn là muốn nói bệnh của ngươi, thế nhưng là trượt đến bên miệng, hắn chợt ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được một người mặc một thân gợi cảm áo ngủ cao gầy mỹ phụ chính hướng bên này đi tới. Mụ mụ. Trần Nhã Đình vội vàng đứng lên, hắn là bạn học của ta, Diệp Hy. U, V, K, W, W, M. Từ Lâm một bộ trưởng bối bộ dáng nhẹ gật đầu. Lại đối với mình nữ nhi nói Đình Đình ngươi liền đi phòng bếp cầm chút điện tín ra chào hỏi người ta đi, làm sao không lễ phép như vậy đâu. Nha! Trần Nhã Đình đối Diệp Hy mười phần khả ái le lưới, lúc này mới rời đi. Ngươi muốn làm gì? Đương nữ nhi vừa rời đi về sau, Từ Lâm biểu lộ liền trở nên hốt hoảng. Nguyên bản nàng là không muốn nhìn thấy Diệp Hy, thế nhưng là lại sợ hắn nói lung tung. Nếu để cho nữ nhi cùng trượng phu chính mình từng theo cái này tiểu nam hài phát sinh những cái kia nhục thể quan hệ, như vậy mình liền xong đời. Ta nói, hôm nay mang các ngươi đi biển hoa đệ nhất bệnh viện. Diệp Hy cố ý đem thanh âm của mình đè ép xuống, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại không tự chủ được rơi vào bên người cái này một cái thành thục mỹ phụ trên thân, bởi vì sông bận bịu, Từ Lâm thậm chí còn mặc tùy tiện áo ngủ. Mông lung cảm giác, để Diệp Hy cảm giác được miệng đắng lưới khô, tại dạng này trong hoàn cảnh, chính hắn cũng có chút muốn làm chút gì xúc động. Ngươi nói là thật. Nguyên bản còn tại cảnh giác Diệp Hy nhân thê chợt tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn, đây không phải nàng muốn sao? Tự mình cõng lấy lão công cùng nữ nhi bán thân thể, đến tột cùng là vì cái gì? Không phải là vì nữ nhi của mình tiền giải phẫu sao? Mặc dù không biết Diệp Hy bối cảnh, nhưng là nàng lại mơ hồ biết, ngay cả Hoa Hải thị lớn nhất hộp đêm cũng không dám lãnh đạm tiểu nam hài, đến tột cùng có cỡ nào để cho người ta hâm mộ bối cảnh. Kia là đương nhiên nói đến Đình Đình hay là của ta đồng học đâu. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng thủy chung đều rơi ở bên người Từ Lâm trên thân, tựa hồ thấy được nàng nổi bên trong kia mảng lớn xuân quang. Mà lại mơ hồ có thể thấy được lót ngực vết tích, nhẹ nhàng phập phồng cặp kia kiều nhũ, tròn trịa mà sung mãn. Mình đã từng hai tay tùy ý bắt lấy hai vú, thậm chí còn lưu lại dấu răng mỹ nhũ, bây giờ đang ở trước mắt của mình. Ngươi! Đang nghe đồng học nhi tử thời điểm, nàng là thật hung hăng run rẩy một chút. Diệp Hy giống như là đang cố ý nhắc nhở lấy nàng, tối hôm qua phát sinh hết thảy không đạo đức giao dịch. Theo tuổi tác, mình rõ ràng có thể làm Diệp Hy mụ mụ chính mình đêm qua lại. mụ mụ. Bỗng nhiên điểm một mâm đầu ngọt Trần Nhã Đình, vật trong tay đều rơi xuống đất. Đình Đình, mụ mụ có phải hay không là ngươi đang cầu xin hắn? Trần Nhã Đình bỗng nhiên đi tới bên người của mẹ, kiên cường nàng tuyệt đối không cho phép mạng của mình là những cái kia quan nhị đại bố thí. Ngươi bệnh của ngươi, ngươi cũng biết. Từ Lâm một mặt khiếp sợ nhìn xem mình nữ nhi. U, V, Quy, Quy, mơ, rất sớm, liền biết. Trần Nhã Đình lúc này cặp mắt kia đã có chút ẩm ướt, nhưng là nàng lại như cũ cố nén nước mắt của mình, chỉ vào đại môn đối Diệp Hy thấp giọng quát, Diệp Hy, ngươi đi cho ta không cần ngươi bố thí. Trần Nhã Đình kỳ thật nàng không biết, mẹ của mình đến tột cùng là cùng Diệp Hy ở giữa đạt thành thỏa thuận gì, nàng còn tưởng rằng là mẹ của mình ăn nói khép nép đi cầu cái này quan nhị đại đâu. Kỳ thật cũng thế, chỉ bất quá, mẹ của hắn là trà đạp thân thể của mình mà thôi. Ta không có bố thí ngươi. Diệp Hy đứng lên chợt kéo lại Trần Nhã Đình tay, ngươi đây không phải kiên cường, ngươi đây là khoe khoang, ta lúc nào bố thí qua ngươi, hết thảy đều là chính ngươi tự cho là đúng, hiện tại ngoan ngoãn theo ta đi, đến bệnh viện lại nói. Không, ta không đi, ta mới không có thèm đâu. Đủ rồi. Từ Lâm bỗng nhiên thấp giọng nức nở nói ra, Đình Đình, nghe mẹ lời nói, bệnh của ngươi thật không thể kéo dài được nữa, mụ mụ, không thể không có ngươi. Mụ mụ, ngươi nghe Trần Nhã Đình, ta Diệp Hy cũng không có xem thường ngươi, cũng không có bố thí ngươi, chỉ là muốn trợ giúp ngươi, chỉ thế thôi, có lẽ về sau, ngươi sẽ trả ta. Diệp Hy lôi kéo cổ tay của nàng, nhưng trong lòng nhớ tới mình đã từng đứng tại mẹ của nàng sau lưng, ôm lấy nàng vòng eo từng màn. Ta đã bỏ ra cái giá rất lớn. Không phải sao? Từ Lâm trong lòng bỗng nhiên cảm giác được mười phần bi ai, mình thật không cách nào quên tối hôm qua sỉ nhục. Mà bây giờ, nàng mới sợ, mình cùng cái này tiểu nam hài thế nhưng là làm hai lần hắn đều là trong thân thể của mình bắn ra, vạn nhất. Không, sẽ không trùng hợp như vậy. Từ Lâm bỗng nhiên lắc đầu, ngươi các ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi quần áo một chút liền đến. Vậy ta... Trần Nhã Đình nhìn xem lưng của mẹ ảnh, lại thấp giọng hỏi Diệp Hy, ngươi là thật tâm muốn trợ giúp ta sao? U, V, K, W, W, M. Diệp Hy buông tay nàng ra, cổ tay bính khuyết nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta cũng trở về gian phòng lấy chút đồ vật. Trần Nhã Đình không dám cùng Diệp Hy đối mặt, bởi vì nàng không muốn để cho Diệp Hy nhìn thấy mình cặp kia tràn đầy nước mắt con mắt. Bất quá khi nàng bị đối Diệp Hy thời điểm, chợt ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Ngươi nói như vậy, sẽ chỉ làm ta cảm thấy càng thêm áy náy mà thôi. Diệp Hy trong lòng tại cười khổ, bất quá hắn chợt lặng lẽ nghĩ vừa mới từ Lâm cái này đồng học diễm mấu gian phòng đi đến. Có lẽ là Từ Lâm quá đa nghi hoàng, hoặc là quá không cẩn thận, lại vậy mà chưa quên đóng cửa. Từ nhẹ nhàng đẩy ra trong khe cửa, Diệp Hy thấy được một cái kia mười phần cao gầy uyển chuyển thục nữ thân thể mềm mại. Phúc Diễm Tiêu Dao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 83, vô đạo đức nhân thê. Ai? Chính mặc vào một kiện hết sức bình thường lo lắng áo mỹ phụ bỗng nhiên xoay người lại. Lại đối mặt Diệp Hy kia một đôi tràn đầy tạc quang con mắt ra ngoài đi. Vốn nên lên cơn giận dữ nhân thê, lúc này lại là tràn ngập ngươi cái này ưu sầu hít thở dài, có lẽ đây chính là mệnh đi. Cái gọi là bi thương tại tâm chết, cũng là đạo lý này. Thật xin lỗi. Đây là Diệp Hy lần thứ nhất cảm thấy tự mình làm đến thật sai, nhìn xem cái này một cái nguyên bản hạnh phúc gia đình. Lại ban đầu hủy diệt ở trên tay mình, cái này cao gầy thành thục thủy mị mỹ phụ, chính là bị chính mình cái này tiểu hài tử cho trà đạp. Quên chuyện tối ngày hôm qua, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu đi, Đình Đình bệnh, sẽ khá hơn. Ngươi! Nhìn xem cái này tiểu nam hài chuyển biến, Từ Lâm lại từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Dù sao, đối với đi vào ngoại đạo tiểu hài tử hối cải để làm người mới, nàng vẫn là từ đáy lòng cao hứng. Bất quá, chuyện đêm hôm đó, tại sao có thể nói quên liền quên đâu? Chỉ là, tại Tử Lâm xem ra, Diệp Hy chỉ là một cái mới vừa tiến vào tuổi dậy thì tiểu nam hài, có lẽ, hắn sẽ đối với thân thể nữ nhân cảm thấy rất hứng thú. Nếu như lúc này nhận cái gì xúi dục, hắn rất có thể từ đây xấu đi. Bất quá, còn tốt, hắn biết mình làm sai. A gì? Diệp Hy nhìn xem xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía mình cái này một cái đồng học diễm mấu, tựa hồ muốn nói điểm gì, thế nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì. Ta đi ra ngoài trước. Moa, Diệp Hy ngươi đây con mẹ nó dối trá. Ra khỏi phòng, Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng mắng mình một câu, vừa mới mình rõ ràng là muốn đem cái kia tràn đầy thành thục vận vị nhân thê mỹ phụ đẩy ngã tại giường lớn phía trên. Nhưng lại vậy mà nói ra những cái kia trái lương tâm. Xem đi, giữa hai chân kia lều vải chính là chứng cứ. Diệp Hy, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Lúc này, mặc một thân nhàn nhã trang nữ đồng học Trần Nhã Đình cũng từ trong phòng đi ra. Nhưng là nàng lúc này hai mắt lại có chút sưng đỏ, tựa hồ là trốn ở trong phòng khóc qua. Con mắt của ngươi. Diệp Hy không nhịn được muốn đưa tay đi đụng vào nàng kia một đôi mắt to, thế nhưng lại bị Trần Nhã Đình nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Tay không có việc gì, hạt cát tiến mắt. Là cái dạng này sao? Nhìn xem cái này một người dáng dấp xinh xắn lanh lợi nữ đồng học, Diệp Hy trong ốc chợt hiện ra mẹ của nàng Phong Vân cao gầy thành thục mỹ phụ. Thật sự là tuyệt sắc mê người mẫu nữ. Có thể đi rồi sao? Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra, mặt tắm đến có chút trắng bệ quần jean bó sát người cao gầy mỹ nhân chậm rãi đi ra khỏi. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào thân con gái của mình bên trên, lập tức lại nhìn xem Diệp Hy, tiếng nói cũng so với trước đó nhu hòa rất nhiều. Chúng ta thật có thể đi Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, không quan hệ. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đi thôi Đình Đình bệnh, nhưng kéo không được lâu. Diệp Hy, thật cảm ơn ngươi. Trần Nhã Đình đi qua Diệp Hy bên người nhẹ nhàng nói, nàng ai đi trước ở phía trước, nhưng lại sau lưng Diệp Hy cùng với nàng mụ mụ nhưng không có phát hiện gương mặt của nàng, nổi lên hai đóa đỏ ửng. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc là ai? Đi ở phía sau Tử Lâm bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Ta. Diệp Hy bỗng nhiên thả chậm bước chân, cùng cái này cao hơn chính mình không ít mỹ phụ cùng nhau đi tới. Mẹ ta là Hoa Hải thị thị trưởng. Khó trách. Tử Lâm bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía trên trời mây nhàn nhạt đó phía trên, chỉ là tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lại lóe ra hai viên ấm ánh nước mắt. Nàng không biết mình tại sao muốn rơi lệ, chẳng qua là cảm thấy mình ở thời điểm này không cách nào khống chế. Có lẽ thân thể của mình vĩnh viễn cũng không có khả năng trở nên thuần khiết đi. Phản bội trượng phu nàng thật không dám đi đối mặt, nàng sợ hãi chính mình sự tình sẽ bị phát hiện. Xe buýt giống như là cá mòi đồ hộp, bất quá để Diệp Hy thất vọng là vừa vặn có ba chỗ ngồi. Ha ha, Tiểu Hy ngươi đã đến à? Đương Diệp Hy mang theo mẹ con hai người đi vào đệ nhất bệnh viện nhân dân thời điểm, một người mặc đồ vét trung niên nam nhân lập tức cười ha hả đi ra, mười phần nhiệt tình cùng Diệp Hy chào hỏi. Hai vị này chính là, đây là bạn học ta Trần Nhã Đình, nàng là Đình Đình mụ mụ. Các ngươi tốt. Trung niên nhân rất lễ phép nhẹ gật đầu, nói với Diệp Hy, bác sĩ ta đều đã sắp xếp xong xuôi, Đình Đình, ta có thể dạng này bảo ngươi đi. Có thể. U, V, Quy, Quy, Mơ, đến các ngươi hiện đại Đình Đình đi làm cái kiểm tra cặn kẽ. Trung niên nhân đối bên người một người y tá nói, như vậy Tiểu Hy, từ nữ sĩ, chúng ta đến phòng làm việc của ta bên trong nói đi. Ha ha, ngươi nhìn ta đều quên giới thiệu ta họ Chu. Là cách này bệnh viện viện trưởng. Ngồi đi. Nhàn thoại thì không cần nói, Chu thúc thúc ngươi nói giải phẫu có mấy phần chắc chắn. Diệp Hy vội vã mà hỏi thăm. kia muốn chờ kỹ càng báo cáo ra lại có thể làm kết luận nếu như là thời kỳ cuối, chúng ta cũng bất lực bất quá thật là lúc đầu, chỉ cần còn tại phạm vi khống chế bên trong, chúng ta còn có chắc chắn 8 phần 10 đây là phỏng đoán cẩn thận, có lẽ càng lớn chủ yếu còn phải dựa vào bệnh nhân ý chí. Vậy liền không thành vấn đề. Diệp Hy hô một hơi, Trần Nhã Đình tính cách hắn là rõ nhất. Thật sao? Từ Lâm lúc này cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, nàng rất sợ hãi nghe được tin tức xấu, nhưng lại chờ mong kỳ tích giáng lâm. Kỳ thật, từ nữ sĩ ngươi không cần thiết lo lắng như vậy, lúc đầu ung thư mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng lại hoàn toàn có thể trị. Nhưng là tiền giải phẫu. Từ Lâm vừa định muốn nói chuyện, Chu viện trưởng chợt phất tay cười nói cái này ngươi đừng lo lắng, Đình Đình nàng thế nhưng là Tiểu Hy đồng học đâu. Chu viện trưởng rất rõ ràng, hắn là xem ở Diệp Hy trên mặt mũi mới không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Cảm ơn ngươi. Viện trưởng. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ha ha, các ngươi trước đàm một chút. Ta có chút sự tình thoáng rời đi một hồi. Chu viện trưởng mỉm cười đứng lên rời phòng, chỉ để lại Diệp Hy cùng Tử Lâm hai người. A Di, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hy nhìn xem ngồi tại mình đối diện cách này một nữ nhân thành thục diễm lệ nhân thê mỹ phụ. Mặc quần jean bó sát người nàng, cặp kia chân rất tự nhiên khép lại cùng một chỗ, đồng thời có chút hướng về một bên chút xuống màu trắng lo lắng áo đưa nàng thân trên che, nhưng lại ở trước ngực bị trống lên một đôi trứng phình lên núi non kia là một đôi tràn đầy co giãn tràn đầy xúc cảm cục thịt. Bởi vì, Diệp Hy đã từng đặt ở người Mỹ phụ này trên thân thỏa thích hôn nàng này đôi Mỹ nhũ, thậm chí dùng răng đi cắn xé. Hiện tại, nàng nhũ châu bên trên có lẽ còn giữ Diệp Hy giấu răng. Cảm giác được Diệp Hy ánh mắt, Từ Lâm bỗng nhiên hơi sững sờ, nàng lúc này mới phát hiện, Diệp Hy cái gọi là biết sai, bất quá là một chút mặt ngoài mà thôi, trên thực tế, hắn nhưng là như thế tà ác. Điểm này, từ hắn cặp kia tràn đầy xin muốn hai mắt liền có thể nhìn ra được. Nghĩ đến đây, Từ Lâm bên cạnh ẩn ẩn có chút sinh khí Diệp Hy. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế nào? Ta rất cảm kích ngươi dạng này trợ giúp chúng ta, nhưng là, tư ảo ngươi chú ý một chút thân phận của mình. À, nhưng là, ta lúc nào không chú ý thân phận. Diệp Hy cũng cảm thấy có chút mà tức giận, mình bất quá là nhìn nàng vài lần, dạng này cũng có lỗi tốt à. Mặc dù rất không lễ phép, nhưng là cũng không trở thành luôn đối với mình phát cáu a. Cảm giác tức tựa như là mình thiếu nàng. Tình cảm nàng là quên đi, đến cùng là ai dự định bán nhục thể đến kiếm lấy tay của nữ nhi thuật phí. Ngươi! Từ Lâm một mặt phẫn hận chừng mắt nàng, lúc tức giận đợi nàng. Lại có một phen đặc biệt phong tình, bởi vì gần trong gang tấc kia một đôi sung mãn kiều nhũ tại kịch liệt trên dưới phập phồng, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong lót ngực vết tích, nhưng là lúc này Diệp Hy ánh mắt lại trở nên càng ngày càng làm càn đến mức thân thể của nàng đều cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. 3. Nhục nhã, bi phẫn, đủ loại tâm tình tiêu cực để Từ Lâm bỗng nhiên dùng sức một ba phiến tại Diệp Hy trên mặt. Ngươi tại sao có thể dạng này, một đứa bé thế mà học được xấu như vậy, vẫn là cha mẹ của ngươi không có thời gian hảo hảo giáo dục ngươi. Đều có đi. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, thế nhưng lại bỗng nhiên cười tà nói a di ngươi còn nhớ rõ đêm qua chuyện của chúng ta à, ta nghĩ ngươi nhìn đoan trang hiền lành. Không nghĩ tới làm chuyện này thời điểm thế mà như vậy phóng đáng xin đáng. Ngậm miệng. Từ Lâm mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ nổi giận nói. Thế nhưng là nàng lại phát giác thân thể của mình. Lại tại nhẹ nhàng run rẩy lên Diệp Hy. Ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng không có trợ giúp của ngươi. Đình Đình bệnh liền không thể trị liệu. Nhớ tới trưởng phu đã nói. Trong nội tâm nàng liền cảm giác đã có lực lượng. Nhưng là ngươi có thể cam đoan cái khác bệnh viện có nơi này khiến cho kỹ thuật cùng thiết bị a. Phải Diệp Hy chính nói chúng Từ Lâm lo lắng. Cái khác bệnh viện thế nhưng là xa xa không có nơi này trình độ cao, mà lại, nếu như mình đắc tội Diệp Hy, như vậy tại Hoa Hải thì muốn sinh tồn được liền khó khăn, mà lại, mình đêm qua, phản bội trưởng phu sự tình, là như sắt thép sự thật. Từ Lâm hiện tại thậm chí còn cảm giác được hai chân của mình ở giữa, có chút đau đớn. Vì mình gia đình, vì mình nữ nhi. Nắm thật chặt nắm đấm của mình, dùng sức ngậm miệng, Từ Lâm bỗng nhiên đem đầu của mình đừng đi qua. Nhưng là trên mặt lại là nhục nhã nước mắt, nàng dạng này một cách đã kết hôn thiếu phụ, nhân thê mẹ người, lại vậy mà bị một cách cùng nữ nhi đồng dạng lớn tiểu nam hài trà đạp. Thân thể của mình kia là không thể xóa nhòa ấm ký. Mà Diệp Hy, nhưng cũng là che mình bị đánh mặt, lúc này hắn cơn giận còn chưa tan đâu. Bất quá, sau một khắc, nguyên bản quay đầu đi chỗ khác mỹ phụ nhân chợt đứng lên, cao gầy dáng người, hoàn mỹ dáng người lập tức để Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp nàng nện bước thon dài cân xứng cặp đùi đẹp, đi hướng cửa phòng phương hướng. Nhưng là, đương Diệp Hy cho là nàng muốn rời khỏi thời điểm, đã thấy Từ Lâm vậy mà đã khóa cửa phòng. Một cái tay chống tại trên cửa phòng, Từ Lâm đưa lưng về phía Diệp Hy, thanh âm đang run rẩy, ngươi chỉ là muốn thân thể của ta à. Diệp Hy rất muốn nói không phải, nhưng là ánh mắt của hắn lại là trở nên càng ngày càng lửa nóng, đưa lưng về phía mình cái này một cái cao gầy dễ chịu, những cái kia hoàng thon dài cặp đùi đẹp, tròn trịa cái mông, một tay doanh cầm vòng eo đều là như thế hoàn mỹ. Thành thục đến đồng thể thật để hắn có chút trùng điệp muốn động, từ khi ăn trộm trái cấm về sau, hắn liền phát giác mình trở nên càng ngày càng không khống chế được mình, nhìn thấy xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân, luôn luôn muốn chiếm làm của riêng. Nghe không được Diệp Hy trả lời, Từ Lâm đã từ từ xoay người lại. Một khắc này, trước ngực nàng tại theo hô hấp mà nhảy lên kịch liệt sữa thịt, ngay tại đối Diệp Hy ngoắc tựa hồ muốn từ nàng lo lắng trong áo giấy rua mà ra. Một bước, hai bước. Từ Lâm lúc này trên mặt nhìn không ra nàng là bi phấn vẫn là thẹn thùng, nhưng lại rất kiên định. Thẳng đến đi tới ngồi ở trên ghế salon Diệp Hy trước mặt mới ngừng lại được. Lục tục. Diệp Hy ánh mắt từ nơi này cao gầy thục nữ trước ngực rời, nhưng lại rơi vào nàng hai chân thẳng lên cân xứng, đến làm cho hắn nhớ tới đêm qua nàng mặc mười phần chọc người vớ cao màu đen bị mình khiêng hai chân tình cảnh. Phúc Diễm Tiêu Dao tác giả vô danh người làm Ezip Phong chương 84 nhân thê đỏ ửng. Ngươi không phải hy vọng như vậy sao? Lúc này hiện tại Diệp Hy trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ lại một mặt khuất nhục mà nhìn xem hắn bó sát người quần jean trói buộc hai chân của nàng, lại càng thêm lộ ra thon dài cân xứng. Ta hy vọng. Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được mình là như thế tà ác trước mắt cái này thành thục cao gầy mỹ phụ, đơn giản tựa như là một cái chín mọng cây đào mật. Mà lại tuổi của nàng thậm chí có thể làm mẹ của mình, càng quan trọng hơn là, nàng là mình đồng học mụ mụ, một cách nhân thê mẹ người. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, Từ Lâm kia một đôi mười phần nở nang cánh tay lại hướng về Diệp Hy đưa tới, bắt hắn lại cổ tay. Mặc dù Từ Lâm đang cực lực duy trì trấn tĩnh, nhưng là Diệp Hy lại rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy, thủy mị thuộc nữ thân thể mềm mại càng làm cho người muốn đem cái này một cái mỹ phụ ôm vào trong ngực mới an tâm. Những này đều là ngươi muốn không phải sao? Bắt lấy Diệp Hy cổ tay, Từ Lâm đi vậy mà dẫn sắt đến hắn ấm về phía trước ngực của mình cặp kia ngay tại trên dưới phập phồng trên mỹ nhũ. Rất tự hào cao ngất núi non tại Diệp Hy bàn tay đè lên thời điểm lập tức lõm xuống dưới. U, V, Quy, Quy, mơ cái này gì dạng tiếp xúc, tràn đầy sỉ nhục khuất phục để Từ Lâm trong hai mắt nước mắt thẳng đảo quanh, thế nhưng là nàng lại như cũ chăm chú cắn mình môi dưới, không cho những cái kia nước mắt lưu lại. Giống nàng dạng này thành thục xinh đẹp, gợi cảm diễm lệ mỹ phụ. Nếu là ai nhìn cũng sẽ không nhìn không được sinh ra một loại muôn ôm lấy nàng hảo hảo che chở xúc động, nam nhân kia bỏ được để như thế thành thục vong vật thương tâm rơi lệ đâu. Ra đời mặt trời, rất nhanh liền treo ở cho quần ẩu khiến cho bên trên bầu trời trận trận gió mát thổi lất phất cuốn lên đầy trời lá khô. Chính như một vị nào đó tác gia nói như vậy, lá cây rời đi là gió truy cầu cùng cây không giữ lại. Lúc này ở một gian rất phổ thông quán trà bên trong hai cái liền nhau trà vị ở giữa, hai nữ nhân đưa lưng về phía mà ngồi trong đó một người mặc màu đen tu thân thu eo bên trong dài khoản tay áo dài tiểu tây giả, một hạt chụp thiết kế lộ ra tiền vệ hào phóng bó sát người lực đàn hồi chân đẹp trì hình nhàn nhã quần dài, để nguyên bản liền cân xứng hai chân thon dài kia một đoạn đường cong lộ ra càng thêm mê người. Mà tại cách này thành thục ngự tỷ sau lưng, lại là điểm chén trà ngay tại mười phần ưu tai du tai uống vào một cái váy dài thiếu phụ thiên ti dê nhung váy liền áo, có chút đai lưng thiết kế để nàng a na mạn diệu dáng người càng thêm nóng bỏng mà hiện lên ra. Bước kế tiếp muốn làm thế nào đâu? Lạc Mỹ tựa hồ đang thấp giọng nói một mình, nhưng là phía sau Mỹ phụ lại nói tiếp, ngươi muốn tư liệu, ta sẽ từ từ cho ngươi nhưng không phải lập tức. A, xem ra ngươi đối với chúng ta cũng không phải rất yên tâm. Tần Nhã mím môi, đem trong miệng trà thơm nuốt vào, mười phần thích ý nói ra, chờ các ngươi có thể gây nên hoa hải thì hắc đạo coi trọng, đồng thời chiếm hữu một chỗ cắm rùi thời điểm, ta sẽ toàn bộ đều đưa cho ngươi. Ngươi thật giống như muốn xem đến chúng ta cùng hoa hải thì hắc đạo thế lực chém giết lẫn nhau tình cảnh nha. Thật sao hoặc là đi. Tần Nhã khẽ cười cười, nhưng đây không phải các ngươi nhất định muốn làm sao, bằng không các ngươi cũng chỉ có thể đủ cụt đuôi chạy trở về. Tần tỷ tỷ ngươi nói đúng cực kỳ sao, xem ra tính khiêu chiến rất lớn đâu. Đúng thế, liền nhìn các ngươi đến cùng có hay không dũng khí đó đi đón hạ. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Lạc Mỹ bỗng nhiên híp mắt. Như vậy ta sẽ tìm một cách khác hợp tác đồng bạn, bất quá đến lúc đó, các ngươi cũng đừng hòng nhúng chàm Trung Quốc cục thịt béo bở này. Tần tỷ tỷ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ha ha tốt, ta tiếp nhận, chỉ là hy vọng ngươi có thể đem một bộ phận tư liệu trước giao cho chúng ta. Được. Tần Nhã ngược lại là rất sảng khoái, nàng vỉnh lên hai chân, không thèm để ý chút nào cặp kia tiêm nồng hợp cặp đùi đẹp. Để người khác trông thấy Diệp Long cũng tại hoa hải thì đâu, hy vọng các ngươi không muốn lâm trận lùi bước mới tốt. Điểm này mời Tần tỷ tỷ phương tâm tốt, chúng ta đại hòa dân tộc là không có đồ hèn nhát. U, V, Quy, Quy, Mơ, cho nên ta rất chờ mong. Tần Nhã không thể phủ nhận cười cười, nhưng là trong nội tâm nàng lại tại cười lạnh, đây là sơn khẩu tổ không biết tự lượng sức mình, xem ra cái này nữ hoa hoa xem thường Diệp Long, hoặc là nói, nàng căn bản cũng không biết Diệp Long là một cái dạng gì người đâu, bất quá, hiện tại Diệp Long tới biển hoa, những cái kia hắc đạo thế lực cũng đều thu liếm rất nhiều, hy vọng các ngươi đừng ở vẫn không có đồng thủ ở giữa liền bị Diệp Long tận diệt. Cái này ngược lại sẽ không, hắn còn tìm không thấy bất kỳ cớ gì đâu. Lấy cớ. Tần Nhã bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng Diệp Long trước muốn đối phó các ngươi những này người Nhật Bản còn cần dạng gì lấy cớ, chuyện gì thực, cái gì chân tướng đều là khắp nơi có thể tạo ra đồ vật, có một câu không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Ồ, đó là cái gì? Nói. Nói ngươi đi, ngươi là được. Không được cũng phải đi, nói không được, lại không được, đi cũng không được. Nghe, rất thâm ảo. Không phải sao, đây chính là Trung Quốc quan. Tần Nhã đang nói đến Diệp Long thời điểm luôn luôn như vậy nghiến răng nghiến lời hoa hải thì hắc đạo nhân vật số 1, nghe nói ở cái trước tuần lễ chết bởi tai nạn xe cộ. Cái này chúng ta biết. Vậy ngươi lại có hay không biết? Tương lai, biển hoa hắc đạo sẽ đại loạn đâu, bất quá chí ít, tại Diệp Long rời đi biển hoa trước đó, là sẽ không xuất hiện hai cái này hiện tượng, chỉ là có một người, ngươi hẳn nghe nói qua. Ai? Là Phách Đạo. U, V, K, W, M. Hắn nhưng là tiến đến thế lực phát triển nhanh nhất, cũng là thế lực mạnh nhất, ngươi biết tại sao không? Ngươi nói là, hắn là người của chính phủ. Đúng, hắc đạo, là không thể nào vĩnh viễn biến mất, nơi nào có người, nơi đó liền có hắc ám. Nghĩ như vậy muốn chỉnh trị cái này một khối, tốt nhất A Phát chính là lấy đen ăn đen cái kia La Phách đạo. Thế nhưng là Bắc Kinh một cái nào đó lão đại thân thuộc bất quá biết điểm này người, tạm thời chỉ có mấy cái như vậy người rất không khéo, ta chính là một trong số đó. Ha ha, sự tình càng ngày càng tốt chơi. Lạc Mỹ cười ngọt ngào cười, không thèm để ý chút nào những nam nhân kia ánh mắt, nhẹ nhàng đứng lên tại Tần Nhã ánh mắt phía dưới đi ra quán trà. Tiếp xuống, ta ngược lại muốn xem Diệp Long cái tôn tử kia đến cùng có hay không đem hắn tặng tổ phụ năng lực kế thừa xuống tới. Ha ha, năm đó Diệp đại nguyên soái, hôm nay hắn tặng tôn tử có thể bị mất hay không mặt của hắn đâu. Tần Nhã trong lòng thầm nhủ đạo, nàng bưng chén trà, mười phần ưu nhã mổ một ngụm, nhưng trong lòng đã nghĩ kỹ như thế nào đi trả thù. Diệp Long hại chết lão công của mình, còn để cho mình mẫu nữ trở mặt thành thù thù này, Tần Nhã không thể không báo nàng không có năng lực bi tết trả thù Diệp Long, nhưng là nàng lại không cần làm như vậy. Muốn để cừu nhân thống khổ, tàn nhẫn nhất cũng không phải là giết hắn, mà là để hắn lâm vào thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Diệp Hy chính là Diệp Long duy nhất cháu trai. Diệp Hy, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi đời trước ném sai thai. Tần Nhã trong lòng cười lạnh nói. Đang bị cái này tràn đầy u oán ngoan độc mỹ phụ tính toán Diệp Hy, lúc này toàn thân đánh run một cách bởi vì từ bàn tay của mình truyền đến trận trận mỹ diệu xúc cảm, thật sự là như thế để hắn cảm giác được hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, Từ Lâm người này vợ mỹ phụ, lại thế mà lại ở văn phòng loại địa phương này làm ra dạng này phòng sói sự tình đến, có lẽ, nàng đã không cách nào cự tuyệt bởi vì, nữ nhi của mình bệnh, không thể tại dạng này mang xuống. Nàng hận, hận tại sao mình lại có dạng này vận mệnh, nàng hận, hận lão thiên vì cái gì như thế chọc vẹo nàng, nàng cũng hận Diệp Hy, cái này tiểu nam hài điếm thân thể của mình. Bị Diệp Hy bàn tay bắt lấy trước ngực kia một đôi trầm bổng chập trùng mỹ nhũ, Từ Lâm trên mặt không thể ức chế nổi lên từng đạo đỏ ửng. Bản năng của thân thể biến hóa, giác quan kích thích để nàng không nhịn được muốn hé miệng rên rỉ ra, thế nhưng là nàng lại nhịn được biên bối răng trắng chăm chú cắn mình môi dưới, dù cho thân thể đang run rẩy, nàng lại như cũ không để cho mình phát ra kia một loại phòng sói rên rỉ. A Di, ngươi nơi này thật rất lớn rất mềm mại. Diệp Hy một mặt hưởng thụ nhẹ nhàng xoa nắn như thế một đôi kiều đính nhũ phòng, mà Từ Lâm lại là đem đầu đừng đến một bên khác đi, không cùng hắn đối mặt. Vô sỉ. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, thế nhưng là hô hấp của nàng lại tại chậm rãi ra tốt, trước ngực kia sung mãn phồng lên kia đối kiều nhũ liên tiếp trên dưới chập trùng, phảng phất hai tòa cao ngất núi non liên miên chập trùng, mê người chi cực. Diệp Hy ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rơi vào bên trên to thẳng trên vú, theo bọn chúng lay động chập trùng mà lên hạ du rời. Nóng rực ánh mắt tựa hồ muốn đem túi kia bọc lấy bọn chúng, quần áo đều bong ra từng màng, để Từ Lâm hoảng hốt không thôi, kia phấn nị trên gương mặt đỏ mặt không ngừng, từ nàng má đào một mực lan tràn đến cổ ngọc của nàng bên trên, thậm chí ngay cả mang tai cũng đỏ thấu. A Di. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng nỉ non nói, thân thể của hắn chậm rãi buông xuống, từng chút tới gần phía trước cái này một cái thành thuộc thước tha đấy đà đồng thể. Đối với nam nhân kia tham lam nóng rực ánh mắt, dù cho trong lòng hoảng sợ không thôi, thế nhưng là Từ Lâm lại như cũ quật cường không nói gì, chỉ là kia mãnh liệt nam tính khí tức lại làm cho nàng có chút ý loạn tình mê, nàng thẹn thùng vô hạn quay qua trán, biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới. A Di, ngươi đỏ mặt dáng vẻ thật là dễ nhìn. Nhìn trước mắt cái này một cái nũng nịu mỹ phụ, một mặt ủy khuất, một mặt khuất nhục bộ dáng, Diệp Hy càng thêm mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, hắn có chút cúi đầu xuống, cố ý đem trong miệng mình thở ra lửa nóng khí tức phun tại nàng tuyết trắng cái cổ trắng ngọc bên trên. tâm của ngươi nhảy rất nhanh a. Một cái tay của hắn rất ngả ngớn từ xe bít ngả vào trên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng ma sát, mặc dù cách một tầng quần áo, thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ cảm nhận được kia trơn nhắn như tơ băng cơ ngọc phu mỹ diệu xúc cảm. Không không có. Bị nam nhân như thế khẽ vuốt, Tử Lâm toàn thân phảng phất giống như bị chạm điện, không chịu được đánh run một cái, nàng thân thể mềm mại có chút run run, thế nhưng là nàng lại nói không ra trách cứ tới vừa vặn tương phản, kia từng đạo thần bí dòng điện lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm kích thích, phương tâm ý loạn tình mê. Thế nhưng là đạo đức khiển trách, nhân thê mẹ người cấm kỵ trầm trọng đè nén nàng mà lại, vì mình nữ nhi, mình lại vậy mà dạng này phóng đáng người có một đứa bé trai đến lăng nhục thân thể của mình. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Vì mình nữ nhi, vì mình gia đình, nàng chỉ có thể làm như vậy đây, không có biện pháp khác, như là đã bị điếm ô một lần, lại để cho hắn kia lại có quan hệ thế nào. A, bỗng nhiên Tử Lâm cánh tay bị Diệp Hy dùng sức kéo một phát, chỉnh thể cái thành thục thùy mị thân thể mềm mại hướng về trong ngực hắn đánh tới. A, mãnh liệt va chạm để Tử Lâm không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nàng chỉ cảm thấy vòng eo siết chặt, lập tức bị một con mạnh hữu lực cánh tay vòng lấy, mình thành thục thân thể mềm mại đặt ở cái này tiểu nam hài trên thân. So với Diệp Hy càng cao hơn nàng, đem cái này tiểu nam hài nặng nề mà đặt ở dưới thân. A Di, ngươi ép tới ta thở không nổi. Diệp Hy nắm thật chặt ôm ấp lấy trên thân mỹ phụ nhân vòng eo cánh tay. Xì. Tử Lâm mang theo nước mắt, phẫn hận chừng Diệp Hy một chút, thế nhưng là nàng kia thổi nàng có thể phá trên mặt càng thêm đỏ choáng, phảng phất thoa lên một tầng gợi cảm ngưng trệ, lại như say rượu tiên tử, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. Tại dưới người nàng tiểu nam hài kìm lòng không được đem thân thể của mình dịch chuyển về phía trước đồng thẳng đến bầu ngực của mình tại xinh đẹp nhân thê trước ngực cao ngất kiều nhũ phía trên. Rất nhỏ ma sát để bọn hắn hai người như bị điện giật, không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 85, say phong tình. Trần Hoa hiện tại lo lắng bất an. Một trái tim giống như là nâng lên cực điểm, ngay tại trong tim mình đập bịch bịch, à thật không có vấn đề sao? Hắn bỗng nhiên có chút lo âu nhìn bên cạnh cái này một cái nam đồng sự, loại địa phương này, nếu như bị phát hiện thế nhưng là phạm pháp. Sợ cái gì, chúng ta mới vừa tới nha, sẽ không xui xẻo như vậy mà lại, ta biết ngươi cần tiền gấp không phải sao, như vậy. Hiện tại ngươi muốn có được đại bút tiền bạc ngắn nhất đường tắt, chính là cược. Cược. Trần Hoa trong lòng hung hăng run rẩy, nhớ tới mình cái nào mắc ung thư nữ nhi, chính mình cái này phụ thân lại bất lực, mới tại tối hôm qua vừa mới cùng lão bà của mình nói mình có thể lấy tới một số tiền lớn, thế nhưng là kia một đơn sinh ý lại thổi. Trích phần trăm không có, chia hoa hồng không có, như vậy bệnh của nữ nhi, làm sao bây giờ? Hoàn toàn chính xác, muốn trong thời gian ngắn lấy được tương đối lớn tiền bạc, chỉ có đánh bạc. Tại một tòa này 10 phần biệt thự vắng vẻ bên trong, lúc này lại vậy mà 10 phần náo nhiệt, trong biệt thự vậy mà liền tựa như là một cái cỡ nhỏ sòng bạc, đủ loại người ở chung quanh phát ra từng đợt tiếng ồn ào. Thế nào cảm thấy còn có thể à? Nam nhân vỗ vỗ Trần Hoa cười nói, đi thôi. Nơi này tiền thế nhưng là tùy ý ngươi lấy đi nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Hoa có thể có cái kia vận khí. Lục cộc. Đối mặt với dạng này đánh bạc dụ hoạt, Trần Hoa hung hăng nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ đến lão bà của mình, nghĩ đến mình nữ nhi. Hắn hiện tại thật vội vàng muốn kiếm lấy một bút tiền giải phẫu như thế. Nữ nhi liền có thể từ ung thư trong sự sợ hãi giải thoát ra. Vì mình nữ nhi, vì mình lão bà, vì mình một cái kia hạnh phúc mỹ mãn nhà, Trần Hoa ánh mắt rơi vào sân khấu hối đoái thẻ đánh bạc quầy phục vụ bên trên. Người tốt, hoan nghênh quan lâm. Cái này phục vụ tiểu thư hoàn toàn như trước đây lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, xin hỏi cần gì không?

Diệp Hy hai tay nắm ở Tử Lâm vai hắn thật sâu hôn Tử Lâm môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà hướng nàng miệng thơm dò xét đi vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn cuồn cuộn lấy thăm dò tham lam đồng ý hút thưởng thức. Miệng bên trong ngậm lấy mỹ phụ kia hai mảnh mềm mại ướt áp bờ môi, Diệp Hy cảm giác mình tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt khó chịu, đầu lưới của hắn liếm láp Tử Lâm bóng loáng cứng rắn răng ngà cùng kia thơm ngọt hương thơm cách lưới đinh hương bú liếm lấy trong miệng nàng kia vô cùng ngọt ngào nước bọt. Tử Lâm đầu óc trống sống trời ạ, nàng lại để trượng phu bên ngoài nam nhân thật sâu hôn lên mình môi đỏ, cảm thụ được Diệp Hy kia ấm áp rộng thật ôm ập, cảm thụ được trong miệng hắn thở ra nam tính khí tức. Là như vậy nóng rực, như vậy nồng đậm, làm cho nàng toàn thân vừa xót vừa tê, tình ý sập sờn, thân thể mềm mại nóng lên, mềm nhũn bất lực. Một cỗ lửa nóng cảm giác khác thường từ nàng thâm tàng dục hỏa nội tâm dâng lên, khiến cho nàng thân thể mềm mại không khỏi một trận run rẩy đưa tay muốn đẩy ra ôm hôn lấy mình tiểu nam hài. Thế nhưng là trận trận khoái cảm không ngừng mà xâm nhập nàng kia ngay tại run rẩy kịch liệt lấy thành thuộc đồng thể, nghĩ đến đây cái ôm mình, hôn mình nam nhân lại không phải trượng phu của mình, mà lại thậm chí còn có thể đương con trai mình tiểu nam hài lại là nữ nhi của mình đồng học, Tử Lâm liền cảm thấy lo sợ nghi hoặc sợ hãi, đây là vượt quá giới hạn. Đây là đạo đức khó chứa, nhân thần cộng phấn vượt quá giới hạn sự tình. Thế nhưng là bị cái này tiểu nam hài hôn bờ môi sinh ra từng tia thấu xương tê dại cấp tốc mà mãnh liệt lan tràn đến thân thể của mình các nơi, loại kia âm thầm sợ hãi cảm giác vậy mà dần dần bị dạng này đánh vỡ nhân thê mẹ người cấm kỵ gì dạng khoái cảm chỗ chậm rãi thay thế. Phúc Diễm Tiêu Dao tác giả vô danh người làm Ezip Phong chương 86 trộm nhân thê tử. Âm ấm. Trời phù hộ bất chắc chi phong mây, nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ lại một mảng lớn mây đen, đem một thiên này bầu trời xanh thắm đều che cả một cái hoa hải thị chậm rãi lâm vào hắc ám bên trong. Đón lấy đều đánh cho giọt mưa, từ không trung phía trên rơi xuống, tung tóe ướt mặt đất, cũng cọ rửa không khí bên trong cho bụi. Cái thời tiết mắc toi này. Trương Ngọc Thiến vỉnh lên kia đôi thon dài cặp đùi đẹp ngồi ở nhà trên ghế salon, nhưng là trong tay lại cầm một phần thật dày tư liệu. Mụ mụ, hôm nay xem ra không thể đi ra ngoài. Dương Ngọc Linh nhìn lên bầu trời ngẩn người, nguyên bản nàng còn dự định tự mình đi tìm Diệp Hy, hỏi một chút hắn đến cùng vì cái gì mỗi lần đều cho mình leo cây. Chẳng lẽ mình trong lòng của hắn thật một điểm địa vị cũng không có sao? Vậy liền trong nhà đi, mụ mụ không phải cũng ở đây sao? Trương Ngọc Liên buông xuống trong tay tư liệu, nhưng là quay đầu lại phát hiện mình nữ nhi nhưng thật giống như có tâm sự gì dưới đất thấp lấy đầu thở dài nói mụ mụ ta đi trở về phòng. Linh Linh! Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên kêu gọi, thế nhưng là nữ nhi nhưng căn bản liền nghe không đến đồng dạng đi lên trên lầu. Đến cùng, đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy á? Trương Ngọc Thiến vỗ vỗ trán của mình, nhưng là lập tức lại sâu sâu thở dài một hơi nữ nhi sự tình, ta cái này đương mụ mụ, giống như cái gì cũng không biết thật sự là thất bại. Trương Ngọc Thiến mặc một bộ tuyết trắng lụa mỏng đai đeo váy. Rất phổ thông, nhưng lại rất gợi cảm nàng bình thường sẽ chỉ trong nhà mới có thể ăn mặc tùy tiện như vậy lộ vai thiết kế, đưa nàng tròn trịa bả vai lộ ra, còn có kia 10 phần gợi cảm mê người xương quai xanh hai đầu đai đeo đem váy treo ở trên người nàng, để cho người ta không khỏi hâm mộ, món này quần áo, có thể thân mật như vậy dán như vậy thành thục kiều diễm mỹ phụ thân thể. Mà lại, đai lưng càng đem quần áo càng thêm chuẩn xác tiếp xúc đến thân thể của nàng. A Na mạn diệu thân thể mềm mại, móc ra một đạo 10 phần xinh đẹp đường cong. Mặc dù ta không phản đối Linh Linh thời kỳ này yêu đương, nhưng là nam hài tử kia cũng quá đáng đi. Nghĩ đến Diệp Hy, cái này đoan trang xinh đẹp phu nhân cũng không khỏi đến lộ ra một chút tức giận. Mình nữ nhi rất kém cỏi sao? dù cho còn không có hoàn toàn phát dục, nhưng cũng là một cái mỹ nhân bại hoại ngọt ngào đáng yêu, ôn nhu thiện lương, thích nàng nam hài tử nhiều đến có thể đem Phủ Đông sân bay lấp kín đâu. Thế nhưng là duy chỉ có cái kia gọi là Diệp Hy tiểu nam hài đối nữ nhi chẳng quan tâm. Xem ra chính mình cái này làm mẹ cần tìm một cái thời gian đi gặp một lần nam hài tử kia. Nhẹ nhàng từ trên ghế salon đứng lên, nàng cao gầy dáng người lập tức để tự nhiên cơn gió cũng không nhịn được vì đó chấn động. Chỉ gặp nàng mang dép, tú khí chân là như thế mê người, lụa trắng váy che lấp đến bắp chân của nàng phía trên, nhưng lại lờ mờ có thể gặp đạt được kia tiêm nồng hợp đùi. Một tay Doanh cầm trên bờ eo, cặp kia cầm quần áo trống phình lên chứng sổ sách bào đầy kiều nhũ càng là hở ra đến giống như là hai ngọn núi loan cao ngất, theo nàng đột nhiên đứng lên động tác mà lên hạ run rẩy. Ngoài cửa sổ, không có đóng lao cửa sổ thổi vào một trận gió lạnh đã thấy cái này một phong thái trác tuyệt mỹ phụ nhân kia dài dài màu trắng váy dài đón có chút thổi tới thanh phong mà lung lay kia váy từ từ hoảng động thỉnh thoảng lộ ra một đôi trắng nón bắp chân một đôi màu trắng dày cao gót càng đem chiều cao của nàng kéo đến thật dài thoạt nhìn là cao như vậy trọn thon thả. Tóc dài phiêu giật, làn da trong trắng lộ hồng cong cong run run lông mày phía dưới. Một đôi mắt phảng phất là khảm bảo thạch sáng chói, mà ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người vũ mị yêu diễm. Có chút lạnh. Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng rụt rụt thân thể, vội vàng đóng cửa sổ lại, nhưng lại đi hướng nữ nhi của mình gian phòng. Linh Linh, mở cửa, mụ mụ có chuyện nói cho ngươi. Mụ mụ, ta muốn ngủ một giấc. Nhưng là bây giờ mới là buổi sáng đâu. Người ta tối hôm qua ngủ không ngon mà. Trương Ngọc Thiến thở dài nói tốt a kia mụ mụ không quấy rầy ngươi. Đối với nữ nhi loại tình huống này, nàng lại chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Túc túc túc túc. Lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy! Chủ tịch Nhật Bản phương diện đã quyết định phái ra nhân viên tương quan đến đây cùng chúng ta hiệp đàm, đoán chừng mấy ngày nữa liền sẽ đến Biển Hoa, đến lúc đó liền có thể nhằm vào hai chúng ta nhà công ty cộng đồng thảo luận một chút hợp tác chuyện. Nói chuyện chính là thư ký của nàng. U, V, Q, Q, M, ta biết đúng công ty mới chủ bị đến thế nào? Trương Ngọc Thiến đột nhiên hỏi. Hết thảy thuận lợi qua một đoạn thời gian nữa liền có thể kinh doanh. Rất tốt như vậy Nhật Bản người tới ngươi liền gọi điện thoại cho ta đi. Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng cười nói kia nhu thuận tóc dài rối tung tại trên vai của nàng tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non thanh đạm lại xinh đẹp. Nhất là kia một trương thành thục kinh diễm khuôn mặt còn có cao gầy thành thục thiếu phụ đồng thể. Nàng vuốt ve mình mái tóc. Động tác kia nhu hòa chi cực, toàn thân tản ra thành thục nữ nhân phong vận phiêu giật gợi cảm đai đeo lộ vai váy đưa nàng thân thể bao khỏa ở bên trong. Thế nhưng là, cái này tựa hồ càng thêm làm nổi bật lên nàng dáng người hoàn mỹ trước ngực một đôi kiều nhũ trống lên hai tóa cao cao lều vải để cho người ta mặc cho không chỗ ở muốn sờ lên một cái. Nàng tiêm tiêm nhất tố thủ, đem kia một đầu như mây mái tóc kéo lên. Hai tay bắt đầu ở y phục của mình bên trên động tác. Thời tiết này có chút lạnh. Trương Ngọc Thiến buông điện thoại xuống, đi vào trong phòng, đem trên người món này váy cởi ra theo quần áo rút đi kia tuyết trắng thành thuộc đồng thể thứ tự hiện hiện trong không khí. Làn da của nàng trắng nõn bóng loáng, phảng phất thoa lên một tầng mỡ đông. Dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể mềm mại đấy đà thành thục trước ngực kiều nhũ càng là cao ngất nổi cao thẳng tắp nguy nga. Kia đầy đặn mông ngọc đứng thẳng vỉnh lên hơi gồ lên hai chân thon dài tròn trịa tiêm nồng hợp. Trương Ngọc Thiến cái kia thành thục thân thể đầy đặn mượt mà cùng nữ nhi loại này thanh xuân thiếu nữ non nớt hoàn toàn khác biệt đó là một loại tràn ngập nhục dục dù hoạt. Có thể nhất câu lên nam nhân nguyên thủy thú tính thành thục cùng cực hạn vẻ đẹp. Trương Ngọc Thiến trên mặt hiện ra tự nhiên đỏ ửng đường cong là lướt. uyển chuyển bay bổng, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ, đem cặp kia chân ở giữa thần bí chi địa ẩm ẩm che hấp dẫn người nhất lại là trước ngực nàng to thẳng no mây mẩy đầy nổi cao trong mây kiều nhũ. Mà đã sớm đạt tới biển hoa lạc Mỹ, lúc này lại ở trong phòng của mình gọi điện thoại Nhật Bản những người kia, đến cùng bỏ bận rộn không thời điểm mới có thể đến chúng ta bây giờ đã không muốn lãng phí thời gian nữa đi chờ đợi. Điện thoại bên kia chạy tới một cái kinh sợ thanh âm đại tiểu thư, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong là hơn 9 giờ đêm máy bay. U, V, Quy, Quy, Mơ từ Nhật Bản bay đến biển hoa cần mấy giờ đi? Phải đến lúc đó chúng ta người sẽ xen lẫn trong mấy cái công ty lớn đại biểu trong nhân viên nói như vậy liền sẽ không im yêu a dễ dàng phát giác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta như thế bao lớn động tác, Trung Quốc phương diện liền không có phát hiện sao, chỉ bất quá đám bọn hắn tìm không thấy một hợp lý lý do mà thôi, nếu không đã sớm động thủ. Như vậy bây giờ chuẩn bị đã đầy đủ, đổi làm sao bây giờ đâu? Lạc Mỹ bỗng nhiên hỏi như vậy, chính mình đổ biển hoa đã rất lâu rồi, vì cái gì còn không gặp được những người kia tìm tới cửa đâu. Hiện tại, Diệp Hy cái gì cũng không biết, bởi vì tại trong ngực hắn là một cái vừa mới bị mình hôn xong Mỹ phụ nhân thê, lúc này nàng ngay tại thở hổn hển, trên miệng nhỏ còn giữ hàm răng của mình ấm. Chỉ gặp nàng trên ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng băng cơ da tuyết, bên trong bị lót ngực bao quanh kiều nhũ đè ép ra một đảo thật sâu nhũ câu, thế thì lập núi non hùng vĩ, phấn nộn trắng nón da thịt để cho người ta dục hỏa đốt người, hận không thể hôn một cái. Nàng thon dài mê người một cặp đùi đẹp cao vút mà đứng, doanh doanh một nắm bờ eo thon khoản bày vặn vẹo kia cao thẳng tròn trịa mông ngọc bởi vì xoay người nguyên nhân mà càng thêm nổi lên thanh phong quét, mái tóc của nàng trên không trung nghịch ngợm bay múa, tay áo bồng bềnh giơ lên, váy chập chờn toàn thân tản mát ra rất có gợi cảm sức hấp dẫn tuyệt đại phong hoa. Ngực lớn, eo nhỏ nhắn, bờ mông cái này ba đảo xinh đẹp phong cảnh cấu thành uyển chuyển thước tha đường cong là lướt nâng lên hạ xuống tựa như liên miên không dứt dãy núi, thật sự là mê người cực kỳ. Diệp Hy, ngươi muốn liền nhanh lên. Lúc này một mặt khuất nhục mỹ phụ, hai tay chống tại cái này tiểu nam hài trên lồng ngực, bờ eo của mình bị nam nhân ôm ấp lấy. Mình cặp kia tràn đầy co giãn ngạo nhân nhũ phòng cũng bị nặng nề mà đọng lại tại Diệp Hy trước ngực. Mà Diệp Hy trong lòng dục hỏa diễm đột nhiên khắp nơi chỗ ngực cháy hừng hực kia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu cơ hồ khiến hắn nhìn không được liền đem trước mắt như thế một cái thành thục đấy đà, diễm lệ vũ mị, mỹ phụ đẩy ngã trên mặt đất, đặt ở dưới thân thể của mình thỏa thích trà đạp một phen. Đối với nam nhân kia nóng rực ánh mắt, thân là nhân thê mẹ người Tử Lâm nhưng lại không biết mình phải làm gì, chẳng lẽ lấy muốn bị hắn lần nữa làm bẩn sao, chỉ là lật xem nhưng nàng một viên phương tâm làm thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại, luôn luôn phanh phanh trực nhảy liên tiếp đụng chạm lấy trái tim của nàng. A gì? Diệp Hy cái mũi nghe trong không khí cái kia thành thục nữ tính mùi thơm như u lan tươi mát. Nhàn nhạt nhưng lại bí lòng người bia, để hắn cảm nhận được trong lòng cất giấu dục hỏa đang bị chậm rãi kích phát. Mãnh liệt dòng điện trong khoảnh khắc đó xuyên qua. Tử Lâm lúc này mãnh liệt tiếng tim đập phảng phất chính là lúc này hết thảy thanh âm, phanh phanh vang lên, nàng cảm nhận được một con kia mạnh hữu lực cánh tay ôm vào bờ eo của mình bên trên, nàng kia đầy đặn thành thục thân thể mềm mại phảng phất phiêu động lấy tiên tử chăm chú nằm ở nam trên lồng ngực. Không, là tiểu nam hài, bởi vì Tử Lâm thế nhưng là so Diệp Hy cái này chính thái cao dạng này lại làm cho mình cặp kia kiều nhũ kém chút liền ghi ta tại cái này nam nhân trước ngực. Nàng hai tay chống tại Diệp Hy trên ngực cảm nhận được rõ ràng cái kia mạnh mà hữu lực hô hấp kia tần suất kia quy luật. Đều tản ra nồng hậu dày đặc nam tính khí tức. Thật tại ở chỗ này, Tử Lâm lúc này trên mặt ngoại trừ xấu hổ giận dữ bên ngoài, lại càng nhiều hơn chính là đầy mặt đỏ bừng, hai tay muốn đẩy ra như thế ôm chặt mình nam hài tử, thế nhưng lại làm sao cũng là không lên kình.

Lúc này, cao gầy mỹ phụ thành thục Tử Lâm dựa lưng vào trên vách tường, hai tay lại ôm trước người cái này một đứa bé trai cổ, một đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài tức thì bị hắn nhấc lên trên mặt, là kiểu mỹ đỏ ửng. Nghe được ngoài cửa nữ nhi thanh âm, Tử Lâm bỗng nhiên toàn thân kéo căng, hắn dùng sức đập cái này yêu nguyên muốn vùi đầu gian khổ làm ra tiểu nam hài một chút, trên mặt xin lúc lo lắng như vậy, nàng bỗng nhiên lắc đầu, nhưng lại không dám nói lời nào. Nữ nhi ngay tại ngoài cửa, nhưng là mình lại vậy mà có nàng cùng với nàng đồng học làm ở cùng nhau. Mình thế nhưng là phụ nữ có chồng, nhân thê mẹ người, nhưng là hiện tại luôn lý đạo đức lại bị mình phá vỡ. Xuyệt, A-di ngươi đừng lên tiếng liền không sao khóa cửa ở. Diệp Hy bỗng nhiên nhón chân lên tại cái này thuộc phụ trên mặt thổi một ngụm nhiệt khí. U, V, K, W, W, M. Trận trận dị dạng kích thích để Tử Lâm cảm nhận được toàn thân khô nóng, hơn nữa còn là như thế trống sống. Kỳ quái, cái kia y tá tỉ tỉ không phải nói bọn hắn ở chỗ này sao? Ngoài cửa Trần Nhã Đình căn bản cũng không biết, mình cách nào bình thường ôn nhu hiền thục mụ mụ, lúc này lại làm ra làm trái phụ đạo sự tình. Phản bội trưởng phu, phản bội nữ nhi nặng nề tội ác cảm giác, để Tử Lâm trong lòng giống như bị lợi kiếm hung hăng đâm xuyên, nhưng là kia một loại kịch liệt nhịp tim, mạnh hữu lực run rẩy lại làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích. Một môn chi cách, mình lại có nữ nhi, đang cùng bạn học của nàng yêu đương vụng trộm, đây là thanh âm gì? Đang chuẩn bị rời đi, Trần Nhã Đình chợt ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng vừa mới rõ ràng nghe được ba một tiếng, là từ trong phòng truyền tới. Ngô! Tử Lâm lúc này cặp kia nguyên bản ôm Diệp Hy cổ cánh tay nới lỏng, bàn tay đi đè xuống miệng của mình, không để cho mình phát ra cảm thấy khó xử rên gì. Thật không có ở đây à! Phanh một tiếng, trong phòng chợt vang lên vật thể rơi vào trên ghế salon thanh âm, còn có tựa như là mình mụ mụ tiếng rên gì. Phúc Diễm Tiêu Giao tác giả vô danh người làm Exit Phong chương 88 khác phong tình. Mụ mụ. Trần Nhã Đình bỗng nhiên ngừng lại, vừa mới nàng giống như thật nghe được mụ mụ thanh âm, nhưng là vì cái gì bên trong không có người đáp lại đâu, thật kỳ quái. Trong lòng cảm nhận được quái gì, nàng bỗng nhiên đem lỗ tai dán tại trông coi trên cửa phòng, ý đồ muốn tìm ra cái gì để chỗ mà nàng nghi hoặc. A, tại sao lại bỗng nhiên không có âm thanh rồi? Trần Nhã Đình không khỏi thất vọng nói một mình. Thế nhưng là, nàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, lúc này ở trong phòng, mẹ của mình vậy mà thật chính là ở đây, hơn nữa, còn là một thân lộn xộn kia bó sát người mà trắng bề quần jean treo ở một chân phía trên, kia đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp mở ra dạng chân tại cái này tiểu nam hài trên lưng, hai tay càng là ôm cổ của hắn. Cái này tư thế, không nói ra được mập mờ, không nói ra được sắc tình. Đây chính là Trần Nhã Đình đồng học A. Mẹ của mình vậy mà đối với dạng này một màn, Trần Nhã Đình nàng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy. Mà, lúc này, Trần Nhã Đình ba ba, Tử Lâm lão công lúc này lại tại sòng bạc bên trong. 666, 18 hơi lớn. Nhà cái nở nụ cười đem trên chiếu bạc đại bộ phận thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi. Gây tờm. Trần Hoa hung hăng một chưởng vỗ tại trên mặt bàn. Mình vừa mới thắng trở về nhiều tiền như vậy, vậy mà thoáng cách liền thua sạch. Thế nào, vị tiên sinh này còn mua sao? Nhà cái Tiếu Dung chân thành mà hỏi thăm. Đều không có thẻ đánh bạc, còn mua cái sắm a? Trần Hoa lúc này giống như là thay đổi một người khác, thất vọng đứng lên, thế nhưng là lúc này một người mặc lấy đồ vét trung niên nhân lại hướng hắn bên này đi tới. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể giúp đạt được ngươi? Hắn biểu hiện đối Trần Hoa mười phần cung kính khom khom thân. Ngươi là? Trần Hoa hơi sững sờ. Ta là cái này người phụ trách sòng bạc, nhỏ họ Lý. Nha! Trần Hoa nhẹ gật đầu, nhưng lại giống như cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, muốn vòng qua hắn xoay người rời đi, thế nhưng là nghĩ đến mình thua trận một vạn khối. hắn làm sao cũng không cam chịu tâm. Đây chính là một vạn khối a, nhưng là bây giờ lại bị chính mình cũng thua mất, không nghĩ tới mình dự định kiếm tiền giải phẫu không có tới tay, ngược lại là mang tới tiền cũng thua mất. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn u ám. Bệnh của nữ nhi, nhưng phải dựa vào chính mình, thế nhưng là những số tiền kia mình căn bản là không bỏ ra nổi, đến hiện tại thậm chí ngay cả chỉ có một vạn khối cũng thua sạch. Đều do mình tham luyến lớn nhỏ điểm bằng không, hoặc là cái khác chơi mình có thể thắng được đâu. Đâm kim hoa lốt ma chi ne vẫn là Trần Hoa trong lòng bỗng nhiên lóe lên một vạn cái không cam lòng suy nghĩ, nếu là trên tay mình còn có thẻ đánh bạc, có lẽ có khả năng cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Thẻ đánh bạc. Nhưng là bây giờ nhưng không có. Tiên sinh. Cái này họ Lý nam nhân bỗng nhiên vỗ vỗ Trần Hoa bả vai, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu, có phải hay không cần chúng ta hỗ trợ đâu. Các ngươi nơi này. Trần Hoa rất muốn nói các ngươi nơi này có thể hay không vay tiền loại hình, thế nhưng là hắn lại phát hiện chính mình nói không ra miệng, bởi vì hắn giống như cảm thấy mình trầm luôn trống trơn là một vòng mà thôi. Bất quá, vừa mới vận may của mình không phải rất tốt sao, đều đã thắng mấy chục vạn là mấy chục vạn a. Nhưng là bây giờ lại toàn bộ đều thua mất, nếu là mình tại cuối cùng một ván thu tay lại, như vậy thì có mấy chục vạn thu nhập, không phải sao? Nếu như cho mình một cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ cố mà trân quý. Tiên sinh là muốn cho vay sao? Nam nhân cười nói, xin theo ta bên này đi. A. Trần Hoa vẫn đứng ở nguyên địa, bởi vì vừa mới cho vay hai chữ để hắn cảm giác được mình có lẽ còn có một tia cơ hội kiếm tiền, vận may của mình rất tốt. Đây là không thể nghi ngờ, nếu là mượn ít tiền tại thắng về sau lập tức không cá cược, không được sao? Trên thế giới này có người ham ăn biếng làm, muốn thông qua đánh bạc một đêm biến thành trăm vạn phú ông, trên thực tế vừa vặn tương phản, có người bởi vì một đêm đánh cược biến thành kẻ nghèo hèn chấm phẩy, có người lâm vào đánh cược không thể tự thoát ra được, có người bởi vì đánh bạc cuối cùng cửa nát nhà tan. Đánh bạc quả thực là một loại vô hình độc dược, nếu như lây dính nó liền sẽ nghiện chấm phẩy, đánh bạc là tà ác chi phong, nếu như bị lây nhiễm sẽ rất khó thanh trừ. Đúng, đánh bạc là một cái đáng sợ cạm bẫy, có thật nhiều người hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được, cuối cùng đi lên phạm tội con đường. Đánh bạc có thể để cho một cái phẩm hạnh đoan chính người tại nhân sinh trên đường mất phương hướng, ngộ nhập lạc lối. Đánh bạc tựa như mê người độc dược, tiếp xúc liền sẽ để ngươi khó mà khống chế. Mượn vẫn là không mượn. Đây là Trần Hoa hiện tại ý niệm duy nhất, mình muốn gỡ vốn, đây là cơ hội duy nhất, thế nhưng là nếu như lại thua đâu? Lại thua, mình phải làm gì? Sẽ không đen đuổi như vậy đi, vừa mới vận may của mình không phải rất tốt sao? Lúc này Trần Hoa nội tâm đang giãy giụa, chính hắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục. Mượn một điểm không được sao? Chỉ cần một chút xíu, mình thắng liền tốt nhất, thua cũng chính là một chút, không phải sao? Trong lòng tựa hồ tìm được một cái rất tốt lấy cớ, Trần Hoa viên kia muốn từ đường tắt thu hoạch được cao hồi báo tâm liền ngo ngoe muốn động. Bất quá, hắn chợt nghĩ đến mình trước kia thấy qua một thì tin tức. Có một người trung niên, bình thường trung hậu trung thực, thâm thụ láng giềng yêu thích, thế nhưng là cũng bởi vì 3 năm trước một lần vô tình tiếp xúc đến đánh bạc, về sau liền khiến cho hắn cược nghiện thành tính, đến cuối cùng táng ra bại sản, thê ly tử tán, còn thiếu người ta đặt mông nợ, đành phải một người vô thanh vô tức trốn, cỡ nào thương cảm một màn a, đánh bạc hủy một người cả đời. Càng đáng sợ chính là có người đánh bạc thua hết tiền, liền động lên lệch ra đầu óc, đem hắc thủ vươn hướng những cái kia người dân lao động, vì đánh bạc, bọn hắn sẽ lục thân không nhận, như thường trộm cắp ăn cướp, có khi còn giết người diệt khẩu. Từng màn tàn nhẫn kinh tâm động phách tràng diện tại trong đầu của mình hiển hiện, cái này khiến Trần Hoa bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, nhưng là một loại khác thanh âm lại mắng ngươi có bệnh a, mình còn không có vay tiền liền nghĩ đến thua đi, còn trộm cắp ăn cướp cùng lắm thì thua liền đi, mình mượn chút món tiền nhỏ, dạng này chẳng phải thành a? Đúng, chỉ cần mượn đến không nhiều, như vậy còn liền dễ dàng, không phải sao? Kỳ thật, mỗi người đều sẽ có như vậy lòng chờ may mắn, dĩ giật đãi lao lười biếng, để cho người ta trong lòng sinh ra hắc ám một mặt. Trần Hoa hắn cũng không biết, mình lúc này đã càng lún càng sâu. Mà lại, hắn cũng không biết thê tử của mình, lúc này lại so với hắn càng thêm xa đọa, bởi vì nàng vậy mà tại cùng nữ nhi có một môn chi cách trong văn phòng, đối nữ nhi bạn học của nàng mở ra hai chân. Vô đạo đức nặng nề áp lực, để nàng cảm nhận được từng đợt kiềm chế, nhưng là, mình lúc này cũng đã là đâm lao phải theo lao, hai chân kẹp lấy cái này tiểu nam hài vòng eo, hai tay không thể không ôm lấy cổ của hắn. Đình đình, ở bên ngoài đâu? Không sao, chúng ta thanh âm nhỏ một chút. Diệp Hy ôm lấy cái mông của nàng. Mụ mụ, Diệp Hy các ngươi ở bên trong à? Bỗng nhiên, Trần Nhã Đình dùng sức gõ cửa. Lộp bộp. Nghe được nữ nhi, Từ Lâm người này vợ mẹ người bỗng nhiên có một loại mãnh liệt sợ hãi, nếu như bị nữ nhi phát hiện, như vậy mình phải làm gì, lão công của mình sẽ như thế nào đối đãi mình. Mình cái này một gia đình, xem như hủy. Diệp Hy ta nghe được thanh âm của ngươi. Trần Nhã Đình lần nữa gõ cửa nói ngươi nhanh lên mở cửa. Sao, làm sao bây giờ? Lúc này giống như là cây gấu treo ở cái này tiểu chính thái trên người mỹ phụ, lại cảm nhận được sợ hãi, thân thể của nàng cũng run rẩy theo. Không sao. Diệp Hy đối trước mắt cái này một cái mỹ phụ thổi một ngụm nhiệt khí, có chút cố hết sức ôm cái này so với hắn càng cao hơn nhân thê đi hướng lớn như vậy trên bàn công tác. Diệp Hy. Ở ngoài cửa Trần Nhã Đình bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn muốn lần nữa gõ cửa thời điểm, lại nghe được cửa phòng truyền đến răng rắc một tiếng, từ bên trong được mở ra. Kẹp kẹp. Trần Nhã Đình lập tức mở cửa, lại chỉ có thấy được một mặt ý cười Diệp Hy, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại a? Hắn nói xong, đã từ từ xoay người, tựa hồ là rất tùy ý đi hướng về phía bàn làm việc. Tại Trần Nhã Đình kia tràn đầy ánh mắt khác thường phía dưới, ngồi ở lão bàn trên mặt ghế, ngươi tìm cái gì, ngồi a? Mẹ ta đâu? Trần Nhã Đình bỗng nhiên đối Diệp Hy lật ra một cái liếc mắt, tức giận ngồi ở trên ghế salon, ngươi làm gì đóng cửa a? Ách, thuận tay mà thôi. Diệp Hy ha ha cười nói, nhưng là hắn lại đem một cái tay rời khỏi dưới mặt bàn nhìn trước mắt ngồi ở trên ghế salon nữ đồng học, hắn cảm nhận được vô cùng kích thích. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Trần Nhã Đình kế thừa mẹ của nàng mỹ lệ đường rơi hào phóng, hiện tại càng là một cái mỹ nhân bại hoại tương lai, có lẽ lại sẽ là một cái thành thục cảm thấy vong vật. Thật sự là một đôi cực phẩm xinh đẹp mẫu nữ hoa A, Diệp Hy trong lòng thầm than. Úc! Nguyên bản ngồi hắn thân thể chợt run rẩy một chút. Ngươi thế nào A? Trần Nhã Đình lập tức trộm được 10 phần ánh mắt khác thường. Không có gì A, ha ha. Diệp Hy trên mặt ít có lộ ra mấy sợi đỏ ửng, bất quá lại không phải thẹn thùng mà chết mạo hiểm cùng kích thích. Bởi vì, lúc này ngay tại bàn làm việc phía dưới, lại ngồi xổm một cái quần áo không chỉnh tề cao gầy mỹ nhân phía dưới, không gian thật sự là quá nhỏ, Từ Lâm hai tay của nàng không thể không đặt tại Diệp Hy đùi, thậm chí ngay cả mình đầu cũng kém không nhiều dán tại trên đùi của hắn. Ai, ta nói, mẹ ta đâu, vừa mới nàng không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Trần Nhã Đình tựa hồ cũng không biết. Mẹ của mình ngay tại cái này trong văn phòng, hơn nữa còn 10 phần mập mờ ngồi tại Diệp Hy giữa hai chân. A, A Di nàng vừa mới đi phòng rửa tay A. Diệp Hy mở to hai mắt nói lời bịa đặt, nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, mình lại tại khinh nhờn lấy mẹ của nàng, đây là cỡ nào kích thích. A, dạng này A. Trần Nhã Đình bỗng nhiên cúi đầu, Diệp Hy cảm ơn ngươi. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng là Diệp Hy lại có thể nghe được. Làm sao cảm ơn ta rồi? Diệp Hy trong lòng đột nhiên cảm giác được hết sức khó xử. Mình tại đùa bỡn trêu đùa mẹ của nàng, nàng đúng đúng chính mình nói tạ ơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi, ta. Trần Nhã Đình nói đến đây liền ngừng lại, bất quá lại sâu sâu hô một hơi, ta thiếu ngươi, có lẽ hiện tại không cách nào hoàn lại. Ngươi không nợ ta cái gì à? Bởi vì mẹ của nàng đã hoàn lại. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hai tay chợt rời khỏi cái bàn phía dưới, đưa nàng mụ mụ đầu ấm tại hai chân của mình ở giữa. Ta biết, có lẽ ngươi làm hết thảy đối với ngươi mà nói, chẳng qua là mấy câu mà thôi, nhưng là đối với ta mà nói, lại là một cái mới sinh mệnh. Ta thật, rất cảm ơn ngươi. Ngươi không biết, ba ba mụ mụ của ta bọn hắn vì bệnh của ta, cả ngày phí sức mệt nhọc, có đôi khi ta thật muốn chết tính. Dạng này bọn hắn cũng không cần gánh vác lớn như vậy. Oanh! Trốn ở Diệp Hy hai chân Chi Tử Lâm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nữ nhi thật sâu kích thích nàng. Chỉ là mình làm như vậy, dù cho tương lai sẽ hối hận cũng không thể cải biến. Bởi vì không nên phát sinh đều đã phát sinh. Mình cùng nữ nhi đồng học, vậy mà tại vùng trộm có vô đạo đức nhục thể quan hệ. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 89, nữ thị trưởng. Luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Ngay tại trong văn phòng, Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên đem trong tay bút máy lần nữa buông xuống, hai tay của hắn chống đỡ cái cằm, lại tại suy tư Nhật Bản lần này động tác cũng không tránh khỏi quá lớn a. Mặc dù Diệp Ngạo Dương cũng không phải là chính trị gia, nhưng là hắn nhưng lại có 10 phần xúc giác bén nhạy. Trong ấp bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn lập tức bấm một mặt thôn hết sức kỳ quái dãy số. Túp túp. Cơ giới hóa thanh âm lộ ra có chút buồn tẻ, thật lâu điện thoại bên kia liền truyền đến một tiếng giống như phẫn nộ lại như kích động người già cứng rắn thanh âm nhịp tử. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì, còn không tranh thủ thời gian về bên này, ngươi lão cha vợ cũng quay về rồi. Đừng nói trước cái này. Diệp Ngạo Dương nhíu mày đột nhiên hỏi, lão đầu tử, ngươi bây giờ có phải hay không đắc tại Hoa Hải thị rồi? Ngươi có lời gì muốn nói? Điện thoại phía bên kia Diệp Long hơi sững sờ, tựa hồ là có chút kinh ngạc. Mình mặc dù cũng không có che giấu hành tung, nhưng là mình đứa con trai kia muốn biết mình ở nơi nào, tựa hồ là 10 phần khó khăn sự tình, bởi vì hắn chưa từng có chủ động liên lạc qua chính mình. Diệp Ngạo Dương trực tiếp nói ra vừa mới nhận được tin tức, nói Nhật Bản đoàn đại biểu sẽ tại đêm nay đến Phổ Đông sân bay. Sau đó thì sao? Diệp Long bỗng nhiên cười, hiện tại ngươi cũng quan tâm cái này sao? Không, ta chỉ là muốn biết các ngươi đến cùng đang làm cái gì. Nhật Bản kinh tế sứ đoàn đến Biển Hoa. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên cười lạnh nói, dù Tây Dương lúc nào cũng lưu hành cái này được rồi, các ngươi đến cùng đang làm cái gì, ta không muốn hiểu, nhưng là đừng để những người kia đến công ty của ta bên trong tới. Không phải ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi biết, ba ba. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên có chút kỳ quái kêu gọi từ bản thân phụ thân, nhưng lại không có trong vấn đề này lại làm tranh luận, mà là nói gần đây thân thể được không? Lão gia tử ta còn chưa tới tiến quan tài tình trạng đâu. Diệp Long bỗng nhiên có một chút cảm động. Hắn là rõ ràng chính mình cái này nhi tử hắn không quen biểu đạt tình cảm, nhưng là đối với nam nhân mà nói thứ cảm tình này lại cũng không cần có thể đi biểu đạt ra đến. Nam nhân cùng nữ nhân khác biệt chính là ở đây nam nhân cùng nam nhân ở giữa, có đôi khi một ánh mắt, một cái gật đầu liền có thể biểu đạt rất nhiều tình cảm, mà cái này một đôi phụ tử ở giữa, như thế nào lại có cách đêm thù đâu. Mặc dù Diệp Long đối với nhi tử cũng không cùng từ sắp xếp của mình tham chính, mà là trở thành thương nhân, nhưng là nhi tử thành công lại là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Mặc dù Diệp Long đối với điểm này chưa từng có thừa nhận qua, nhưng là phụ tử ở giữa từ đầu đến cuối máu mủ tình thâm. trầm mặc. Đối với phụ thân lời nói, Diệp Ngạo Dương trên mặt chợt lộ ra một cách đã lâu tiếu dung. Phụ thân của mình xem ra vẫn là như cũ đâu. Ba ba, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên hít vào một hơi thật dài, sau đó hơi thở nói, có lẽ năm đó ngươi đối với ta không nghe sắp xếp của ngươi có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán hận. Nhưng là nếu như Tiểu Hy hắn cũng không nguyện ý làm như vậy, ngươi không nên ép hắn, có thể sao? Ngươi còn có tư cách đương Tiểu Hy phụ thân? Ngươi nói mình bao lâu chưa có trở về nhà? Chúng ta bây giờ không phải thảo luận vấn đề này có được hay không? Được rồi. Diệp Long nói, ngươi cho cái thời gian, lúc nào trở về, chúng ta xem như một nhà đoàn tụ một chút. Gần nhất chỉ sợ không được, ngày mai ta còn phải bay đi New York. Vậy ngươi có thể lăn. Diệp Long sinh khí cúp điện thoại. Ai? Diệp Ngạo Dương đối điện thoại bỗng nhiên hít thở dài, bất quá nghĩ đến mình cũng có hơn nửa tháng chưa từng gặp qua con trai, cũng không biết hắn có phải hay không tốt như vậy tinh nghịch. Bận rộn nữa mấy tháng, ta liền có thể an giật. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, mình đã cố gắng đã lâu như vậy, chờ đến công ty hoàn thành lần này thu mua, hắn nên buông tay, đến lúc đó hưởng hưởng thanh phúc. Cỡ nào thành thơi. Suýt nữa quên mất. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên vỗ vỗ nhà mình cái trán, cầm điện thoại di động lên lần nữa bấm một cái mã số. Ngày tốt, nơi này là Hoa Hải thị chính phủ nhân dân thị trưởng văn phòng. Một giọng nói ngọt ngào bỗng nhiên truyền tới. Ta là Diệp Ngạo Dương, nàng đâu? Ách, thị trưởng nàng ngay tại họp bên trong. A kia không có gì. Diệp Ngạo Dương có hơi thất vọng cúp điện thoại, nghĩ đến mình đã bận rộn hơn nửa năm, mình người một nhà, giống như rất ít tập hợp một chỗ. Thê tử bận bịu, mình cũng vội vàng, có đôi khi Diệp Ngạo Dương thật lo lắng, nhi tử có thể hay không vì vậy mà học cái xấu. Không biết Tiểu Hy đang làm gì đấy? Diệp Ngạo Dương hướng ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, trong lòng chỉ muốn phải nhanh một điểm hoàn thành trong tay công việc, như thế sau này mình liền có thể có càng nhiều thời gian đi bồi lão bà nhi tử. Diệp Hy, lúc này ở làm gì chứ? Bất quá, Diệp Hy, ngươi thật không giống như là một cái quan nhị đại đâu. Ngồi ở trên ghế salon, Trần Nhã Đình bỗng nhiên đứng lên, nghĩ đến Diệp Hy đi từng bước một quá khứ, nhưng là nàng lại cũng không biết, lúc này mẹ của mình cái kia bình thường thành thục ôn nhu đoan trang hiền thục mụ mụ, vậy mà liền núp ở dưới bàn công tác, núp ở bàn học của mình giữa hai chân. Cái gì quan nhị đại, đừng nói đến khó nghe như vậy. Diệp Hy lúc này thanh âm đều có chút run rẩy, mình trước mặt bàn học. Lại tại len lén khinh bạc lấy nàng mẫu thân ở ngay trước mặt nàng, lại hai tay rời khỏi dưới bàn công tác, ấm ở mẹ của nàng cái ấp, đưa nàng miệng nhỏ, ấm hướng về phía đã giật ra quần cửa khóa kéo địa phương, nơi đó, dù cho đã vừa mới kinh lịch một trận đại chiến lại như cũ nhất trụ kình thiên. Từ Lâm lúc này càng là một viên phương tâm ngay tại kịch liệt nhảy lên, mặc dù nàng căn bản cũng không nguyện ý trốn ở chỗ này. Nhưng là áo xách quần manh nàng, cũng không dám, nếu như bị nữ nhi phát hiện, như vậy mình liền xong rồi. Thế nhưng là, hiện tại hai tay của nàng chống tại nữ nhi này đồng học trên đùi, miệng nhỏ nhưng lại không thể không mở ra. Úc! Diệp Hy bỗng nhiên toàn thân lắc một cái. Ngươi làm gì à, bỗng nhiên phát ra như vậy thanh âm kỳ quái. Đối với Diệp Hy bỗng nhiên hô lên rên rỉ, Trần Nhã Đình là lập tức lật ra một cái liếc mắt, bỗng nhiên cái mũi của nàng nhíu, đây là mùi vị gì à? Càng đến gần Diệp Hy, nàng lại càng hỏi đạo kia một loại hết sức kỳ quái hương vị. Oanh, lúc này núp ở dưới bàn công tác nàng mẫu thân lại toàn thân lắc một cái, thành thục đến thân thể mềm mại bắt đầu bất an, nếu là nữ nhi đi lại mấy bước, vậy mình liền sẽ bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Nơi nào có mùi vị gì đâu? Diệp Hy bỗng nhiên nhún vai, nhưng là một cái tay thì là tại dưới đáy bàn ấm ở mẹ của nàng kia tròn trịa bả vai, một cái tay khác lại vậy mà leo về cặp kia ngay tại gấp rút run run phập phồng kiều nhũ phía trên. Cao thẳng đầy đặn, tròn trịa tràn đầy co giãn mỹ diệu xúc cảm, để Diệp Hy cảm nhận được từng đợt kích thích dòng điện huống chi là mình đối nữ nhi của nàng đâu. Không phải, mùi vị kia, ắt thật là lạ. Trần Nhã Đình vừa nói, một bên lại vậy mà tiếp tục nhìn qua vừa đi tới hiện tại nàng nếu là lại đi một hai bước, nàng liền sẽ phát hiện. Lúc này mẹ của mình vậy mà ghé vào cái này tiểu nam hài giữa hai chân, thậm chí còn để tay của hắn bắt lấy kia tròn trịa mỹ nhũ. Từ Lâm lúc này cảm thấy đã kích thích, vừa sợ hoảng nếu như bị nữ nhi thấy được mình bây giờ cái dạng này kia nàng thật không còn có diện mục đi đối mặt nàng chính mình cái này làm mẹ, lại vậy mà đủ đạp vào nữ nhi bạn học. Hơn nữa, còn là một cái cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hài. Vô đạo đức áp lực, nặng nề đến làm cho nàng có chút thở không nổi, nhưng lại cảm thấy đến, dạng này kinh hồn táng đảm yêu đương vụng trộm, là như thế kích thích một tia như có như không dòng điện, đang từ mình kia bị tiểu nam hài nắm chặt kiều nhũ thượng truyền tới. Tốt ai, nhưng thật ra là ta vừa mới thả một cái sắm. Diệp Hy bỗng nhiên có chút cười xấu hổ nói hiện tại, Trần Nhã Đình chỉ cần lại hướng di chuyển về phía trước động một điểm, như vậy nàng liền sẽ phát hiện trốn ở dưới bàn công tác mụ mụ. Thế nhưng là đang nghe Diệp Hy về sau, nàng lại là bản năng lui về phía sau tốt một bước dài vô sỉ. Diệp Hy cắn răng lộ ra hàm răng của mình cười nói ngươi nhìn, rất chỉnh tề đi, ngươi làm sao có thể nói ta vô sỉ đâu. Ngươi thật không biết xấu hổ. Trần Nhã Đình khuôn mặt đỏ bừng, lúc này nàng đột nhiên cảm giác được cùng Diệp Hy dạng này đấu võ mồm, giống như có một chút như vậy để nàng tâm khôi. Ngươi lại nói sai nữa nha, mặc dù ta dáng dấp không phải mười phần anh tuấn tiêu sái, nhưng là tốt xấu cũng xuất khí ánh nắng mười phần, không phải sao? Ngươi nói thế nào ta không muốn mặt đâu, ta muốn a. Ngươi. Trần Nhã Đình lập tức bị Diệp Hy lời nói đến mức á khẩu không trả lời được, ta đi ra ngoài trước, nơi này hương vị thật quái. Trái tim của nàng tại thời khắc này, vậy mà bắt đầu kịch liệt nhảy lên, cái này khiến nàng không thể không quay người chạy ra văn phòng, cũng không biết là nàng vô tình hay là cố ý, lại còn thuận tay khép cửa phòng lại. A-di, vừa mới dò A. Diệp Hy nhìn xem từ dưới bàn công tác mặt đứng lên cái này một cái quần áo không chỉnh tề cao gầy mỹ phụ, nhìn xem khóe miệng nàng bên cạnh còn lưu lại nước bọt vết tích hắn liền cảm giác hưng phấn. Nhất là, hiện tại Từ Lâm đứng tại Diệp Hy trước mặt, là gần như vậy gần đến Diệp Hy chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể chạm đến thân thể của nàng lúc này Từ Lâm trước ngực còn có Diệp Hy thủ trưởng ấm quần áo đều nhăn ở cùng nhau. Từ Lâm cắn môi thật chặt một cái, nhưng lại phát hiện mình bây giờ cái này quần áo không chỉnh tề dáng vẻ về sau lập tức xoay người sang chỗ khác muốn chỉnh lý y phục của mình nhưng là phía sau của nàng, Diệp Hy chợt đứng lên cứ như vậy hai tay đặt tại nàng dưới bờ eo. Dáng người cao gầy mỹ phụ bị cái này tiểu nam hài gián bỗng nhiên nghĩ đến mình vừa mới tại trước mặt của con gái cái kia xấu hổ tư thế ngươi buông tay. Nàng giãy giụa thân thể, nhưng là mình cái kia còn không có cột ký quần jean, vậy mà lần nữa bị cái này tiểu nam hài bong ra. Hàn Tuyết từ trong phòng họp đi ra, tên bí thư kia lập tức nghênh đón tiếp lấy thị trưởng, vừa mới Diệp Ngạo Dương tiên sinh điện thoại cho ngươi. Nha! Hàn Tuyết thân thể, vì không thể xem xét run rẩy một chút, nàng đi vào phòng làm việc của mình bên trong bỗng nhiên duỗi ra lưng mỏi. Ngồi tại thị trường bảo tỏa bên trên, thật đúng là mệt mỏi. Hàn Tuyết hiện tại bỗng nhiên giống như muốn đi cua ngâm hết sức thoải mái địa nhiệt suối. Vẫn là kia một thân âu phục màu đen, thật dài quần, càng lộ ra hai chân của nàng thon dài cân xứng thân trên áo khoác bị nàng cởi ra, mặc ngắn tay quần áo trong nàng cầm văn kiện đặt mông ngồi xuống dưới. Kịch liệt động tác giống như trước ngực kéo căng cặp kia kiều nhũ, càng không ngừng lắc lư. Hàn Tuyết gần nhất cũng là mệt muốn chết rồi, chính là phó thị trưởng Từ Võ kia một việc liền đầy đủ để cho mình nhức đầu. Hiện tại cũng là nhận được phía trên tin tức, chứng cứ đã thu thập xong, hôm nay liền có thể đem hắn câu lưu đi lên. Tham chính, giống như thật không thích hợp ta. Hàn Tuyết kia tuyệt mỹ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, nhưng là nàng không có lựa chọn, có lẽ nữ nhân đều sẽ hướng tới kia một loại tự do tự tại cuộc sống hạnh phúc đi. Đều nhiều năm như vậy, không biết dạng này thời gian lúc nào mới có thể kết thúc đâu. Nàng tự nhủ bó lấy tai tóc mai có chút xốc xích mái tóc, lại cầm lên để lên bàn một tấm hình. Kia là cả nhà của nàng Phúc. Mà ảnh chụp bên trong, nàng là xinh đẹp như vậy, mặt tuyết trắng liền y phục, trong ngực ôm một đứa bé Phúc. Khi nhìn đến nhi tử một cái tay sờ tại trước ngực mình cặp kia trứng phình lên kiều nhũ phía trên lúc, Hàn Tuyết chợt cười. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 90, yêu đương vụng trộm mỹ phụ. Đứa bé này, nhìn xem trên tấm ảnh tiểu nam hài, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trước kia ấm áp thời gian tràn đầy hoài niệm, nhưng là hiện tại, những cái kia chuyện cũ nhưng thật giống như là đã đi về hướng đông nước chảy, một đi không trở lại. Chỉ là, hiện tại Hàn Tuyết lại có một loại rất kỳ quái cảm giác, nhìn xem trong tấm ảnh hài tử tay đụng tại bộ ngực của mình phía trên, nàng thế mà cảm thấy mình cặp kia kiều nhũ thật sự có một loại kỳ quái dòng điện. Xì, ta đây là nghĩ gì thế? Hàn Tuyết bỗng nhiên xì mình một ngụm, chậm rãi buông xuống không hình, thật sâu hô một hơi, loại ngày này đối với nàng nói đến quá mệt mỏi. Thế nhưng là nàng lại không thể đủ trốn tránh. Mỗi người từ lúc vừa ra đời thời điểm bắt đầu liền gánh vác từ bản thân sứ mệnh, đã vận mệnh lựa chọn nàng, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn kiên cường. Nhưng là kiên cường nữa, nữ nhân cũng sẽ có yếu ớt thời điểm, dù cho nàng bình thường là như thế có thể khô lạnh diễm, cao quý ung dung, nhưng là trời tối người yên thời điểm, nhất là nghĩ đến quá khứ chuyện thương tâm, nàng càng là cần một cái ấm áp an toàn ôm ấp. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hàn Tuyết bỗng nhiên đi vào văn phòng nội gian bên trong, nơi này là nàng làm việc sau khi thoáng nghỉ ngơi địa phương, nhưng lại nhiều khi trở thành nàng một chỗ địa phương không có người sẽ tiến đến quấy rầy nàng. Những người kia đều biết Hoa Hải thị thị trưởng là một nữ cường nhân, nhưng là bọn hắn làm sao lại biết cái này nữ cường nhân cũng sẽ có yếu ớt một mặt đâu. Nàng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, liền sẽ có nữ nhân bệnh chung. Mà Hàn Tuyết, nàng lại là quan tâm nhất cảm giác của mình, nhưng là cho tới nay, từ khi kết hôn về sau, nàng thật không có cảm giác mình là một cái thê tử bị trượng phu yêu thương. Hay là bận rộn đi, hoặc là tình cảm không sâu đi, bọn hắn luôn luôn không có thời gian ngồi xuống hảo hảo đàm một chút. Giang sơn dễ đổi, hồng nhan chóng già. Hàn Tuyết nhìn xem trong gương mình, chợt phát giác mình so với trước kia thật thay đổi rất nhiều. Ta nhớ được. Nàng bỗng nhiên thấp giọng tự lẩm bẩm, nhớ tới trước kia đủ loại, nàng bỗng nhiên cười, khi đó mình vẫn là một cái mười phần màu xanh tiểu nha đầu, nhưng là bây giờ đều đã là nhân thê mẹ người. Một đứa bé mụ mụ lúc trước ngây ngô thân thể, hiện tại tràn đầy thành thục vận vị, cao gầy thướt tha, cái mông kiều đính, vòng eo tinh tế, nhũ phòng sung mãn, thật sự là để cho người ta mê muội nóng bỏng dáng người. Hàn Tuyết nhẹ nhàng hô một hơi, một cái tay lại đưa về phía trước ngực của mình, bỗng nhiên giải khai quần áo trong cúc áo, đem tuyết trắng quần áo một chút xíu giải khai. Thon dài nở nang cánh tay, nhẹ nhàng cách động tác, nhường cho con để cơn gió cũng cảm nhận được vô cùng kích thích, theo cúc áo giải khai trước ngực nàng xuân quang nơi đây hiện ra, ở giữa bên trong là cùng quần áo trong giống nhau sắc hệ lót ngực. Mười phần sung mãn cổ trứng kiều nhũ, lúc này liền bị kia lót ngực chăm chú trói buộc, theo hô hấp của nàng mà ở trước ngực lúc lên lúc xuống run rẩy phập phồng. Ai? Bàn tay tại lồng ngực của mình nhẹ nhàng vuốt ve, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình từng đợt trống rỗng. Bỗng nhiên, nàng lại toàn thân lắc một cái. Trong ấp, vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh để nàng cảm nhận được sợ hãi. Trời, mình lại vào lúc này nghĩ đến. Hàn Tuyết ngươi thanh tỉnh một chút. Nàng cắn chặt môi dưới, nhưng là tại run lẩy bẩy thân thể lại càng thêm lợi hại cao gầy thước tha thân thể mềm mại đang run rẩy. Nàng nhớ tới lần trước mình trong phòng tắm phát hiện kia một đầu đồ lót. Xì. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên bỗng nhiên bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ. Hàn Tuyết làm một cái thật sâu hô hấp, tự nhủ nói ra gần nhất ta đây là thế nào a, luôn luôn nghĩ những chuyện kia đâu. Nàng vuốt vuốt mình huyệt thái dương, chợt đem mình đồ vét cũng cởi ra. Tuyết trắng thon dài cân xứng đùi lập tức hiện ra ở trước mắt. Thật đẹp, tốt mê người như thế một cặp đùi đẹp, đủ để cho thiên hạ tất cả nam nhân có vị trí mà điên cuồng. Hàn Tuyết nhìn xem trong gương mình cái này một cái chỉ mặc quần lót thành thục mỹ phụ. Trên mặt của nàng bỗng nhiên lóe lên một tia ảm đạm, một lần cuối cùng trải lên giường lớn phía trên dùng chăn mền đắp lên thân thể của mình. Hiện tại mới là buổi sáng, nàng lại cảm thấy rất mệt mỏi. Lại nói tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong, lúc này đang có một người y tá đi hướng thị trưởng văn phòng trình mẫn. Nàng không biết lúc này trong văn phòng cái kia thành thục mỹ phụ cùng tuổi nhỏ nam hài ở giữa cầu thả sự tình đang tiến hành đến hừng hực khí thế, hiện tại tâm tình của nàng mười phần phức tạp. Bởi vì đêm qua, mình lúc tuổi còn trẻ gặp gỡ nam nhân kia, vậy mà xuất hiện lần nữa. Rời đi hơn 10 năm về sau hắn vậy mà lần nữa đến tìm mình. Diệp Long. Trình Mẫn nắm thật chặt nắm đấm, lại vô ý đem trong tay một phần đơn báo cáo đều vò nhíu màu hồng phấn dọn đồng phục y tá, xuyên tải trên người nàng, giống như là một cái thiên nhiên móc treo quần áo, nhìn rất đẹp. Tay áo dài áo khoác trắng còn mang theo một cái nho nhỏ mũ, dạng này chế phục tại trên người nàng đạt được hoàn mỹ thể hiện nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại, mặc dù đã sinh dục một đứa con gái, nhưng là nàng lại như cũ duy trì thân thể thướt tha cao gầy nàng, ngay tại mở ra cước bộ của mình, hướng về viện trưởng văn phòng đi đến. Ngừng dừng lại. Lúc này, hai tay chống tại trên bàn công tác mỹ phụ Tử Lâm lại vươn một cái tay lại chống tại sau lưng cái này ôm nàng vòng eo tiểu nam hài chân của ta, hư hết rồi. Kia ta để ngươi ngồi. Diệp Hy lúc này trên mặt đều là kia để Tử Lâm cảm thấy da đầu run lên cười tà hắn đỡ toàn thân vô lực tuyệt sắc nhân thê để nàng đặt mông ngồi xuống sau lưng trên ghế. A. Từ Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô bởi vì Diệp Hy lúc này liền đứng ở trước mặt của nàng, giữa hai chân vị trí, hai tay bắt lấy nàng chân trần hướng hai bên tách ra. A Di, ta muốn cắm đi vào nha. Diệp Hy thân thể chậm rãi chìm xuống, hai tay bắt lấy cái này đồng học mẹ của nàng hai chân tách ra để cho mình côn thịt chuẩn xác không sai lầm cắm vào nàng kia ướt súng trong mật huyệt. A Thụ. Ngay tại bên ngoài đi tới y tá trưởng Tử Mẫn bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, nàng rụt rụt thân thể, nói một mình đều nói đến hôm nay giống như lạnh một điểm đâu. Từng bước đi vào, từng bước một tiếp cận. Nàng không có phát hiện cái kia sắp cải biến mình cả đời nam hài, lúc này ngay tại viện trưởng trong văn phòng tiến hành mười phần tà ác cẩu thả sự tình. Trình Mẫn bỗng nhiên hô một hơi, đem trong đầu của chính mình từng màn chuyện cũ đều quên sạch sành sanh bất quá sắc mặt của nàng lại như cũ có chút tái nhợt. Cái kia thật sâu tổn thương mình nam nhân, bây giờ trở về đến rồi mình, phải làm gì đâu. Năm đó, có lẽ là mình vừa mới lớn lên tại thanh xuân ngây thơ thời điểm gặp niên kỷ trọn vẹn lớn hơn mình hơn 10 tuổi nam nhân. Có lẽ ta kỳ thật một mực cũng không bỏ xuống được. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại biết, mình thật rất hận hắn tổn thương mình lại đi không từ giã hận hắn từ bỏ mình. Thế nhưng là, đã qua nhiều năm như vậy mình có hắn hài tử, mẫu nữ một mực sống nương tựa lẫn nhau các nàng, bây giờ lại muốn đối mặt nam nhân kia, cái này khiến nàng một trái tim bất ổn. gặp vẫn là không thấy. Gặp sẽ như thế nào, không thấy lại sẽ như thế nào. Nàng thật không biết. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, nàng bây giờ lại không nghĩ muốn mình qua hơn 10 năm bình tĩnh sinh hoạt bị nam nhân kia lần nữa quấy rầy. Nàng thật không muốn đi đối mặt mình năm đó sự tình tuổi nhỏ vô tri, bây giờ lại đã là một đứa bé mẫu thân, nàng không thể giống như trước kia như vậy mà lại, hiện tại càng thêm thành thục, càng thêm mê người. Trải qua thời gian lắng đọng, thân thể của nàng chẳng những không có lộ ra già nua, ngược lại càng thêm động lòng người. Giống như là mới lột đầu gà thịt băng cơ ra tuyết, được không có chút để cho người ta cảm thấy mê muội thành thục chạm vai, tóc dài lại cuộn tại sau đầu, dùng mũ che mặt màu hồng y tá chế phục nàng, thật đem cái này đồng phục y tá lớn dù hoạt biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hai chân mặc quần, nhưng là đai lưng bạc treo lại dán tại nàng trên thân, mà lại càng là tại trước ngực của nàng bị trống lên hai tóa cao cao đứng vững lấy kiểu nhũ cao thẳng mà đầy đặn, tròn trịa độ cong mười phần mê người. A! Bỗng nhiên, nàng nghe được như thế một nữ nhân tiếng rên rỉ từ trong văn phòng truyền ra. Lột bột! Nghe được như thế phóng đãng một cái rên rỉ, Trình Mẫn tâm bỗng nhiên căng thẳng, cái đó là... Đã là một cái nữ hài tử mẫu thân. Nàng đối với dạng này rên rỉ đặc biệt mẫn cảm. Đây chính là tại viện trưởng trong văn phòng A. Cái thanh âm kia. Nàng nuốt nước miếng một cái, chợt cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Mỗi đi một bước đều là trầm trọng như vậy, càng ngày càng gần phòng làm việc, nàng lại ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn. Sợ mình tiếng hít thở kinh động đến trong phòng người, nhưng là đến tột cùng là ai tại viện trưởng trong văn phòng đâu, vừa mới viện trưởng không phải đi ra ngoài sao? Trình Mẫn ngừng thở, nhưng lại cảm thấy đến lòng của mình tại đập bịch bịch, hiện tại đã rất tiếp cận. Thế nhưng là loại kia thanh âm chợt giống như biến mất. Kỳ quái. Trong nội tâm nàng nói thầm một tiếng, rón rén hướng đi về trước. Thẳng đến đi tới cửa phòng trước đó mới ngừng lại được. A-di, ngươi tốt mẫn cảm nha. Bên trong, lại tại lúc này truyền đến một đứa bé trai thanh âm. Cái này, Trình Mẫn có chút không thể tin vào tai của mình, trời ạ, nàng đến cùng nghe được cái gì. Đến, A-di ngươi nằm ở trên bàn làm việc. Thật chặt, tiểu nam hài. Mặc dù nói không đại đại âm thanh, nhưng là ở ngoài cửa mỹ phụ lại nghe được rõ ràng. Là một cái tiểu hài tử. Trình Mẫn bưng kín miệng của mình, trên mặt đều là không dám tin, làm sao có thể chứ, chẳng lẽ sẽ có tiểu nam hài chạy đến viện trưởng trong văn phòng yêu đương vụng trộm. Đương yêu đương vụng trộm chữ này trong đầu hiện lên thời điểm, Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được. Hô hấp của mình lập tức dồn dập rất nhiều, đúng vậy, trước ngực bị trói buộc lấy cặp kia mỹ nhũ cũng tại kịch liệt run rẩy. Tay của nàng đang run rẩy, nhưng lại cũng vươn hướng cửa phòng phụ tá phía trên. Vậy mà không có khóa lại. Lòng của nàng lần nữa lộp bộp mà vang lên một chút. Nhẹ nhàng vặn vẹo, đem cửa phòng đẩy ra một đầu nho nhỏ khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, Trình Mẫn ánh mắt đầu nhập vào trong phòng. Ầm ầm. Bỗng nhiên, đương nàng thấy rõ ràng tình cảnh bên trong thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy, nàng nhìn thấy được một cái vóc người cùng mình siêu không cao bao nhiêu trọn mỹ phụ, vậy mà nằm một thân bất chính, thậm chí ngay cả lót ngực cũng bị giải xuống dưới, phóng đãng nằm ở lớn như vậy trên bàn công tác. Hai chân lại bị đứng trên mặt đất một đứa bé trai gánh tại trên bờ vai. Cái kia tiểu nam hài. Lúc này hắn đưa lưng về phía mình, Trình Mẫn căn bản là không nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng là dạng này chính thái cùng thuộc phụ đạt được yêu đương vụng trộm tràng diện cũng đã đủ rung động nàng. Bỗng nhiên, để Trình Mẫn càng thêm khiếp sợ là cái kia chậm rãi xoay người lại tiểu nam hài, bộ dáng của hắn. Là hắn. Trình Mẫn trong lòng giật mình, cái này tiểu nam hài, vậy mà cùng mình năm đó nam nhân kia có 5-6 phần tương tự.